Yến Trường Phong đều chút nào sẽ không cảm giác được kỳ quái. Tới rồi lúc ấy, lấy chính mình hiện tại điểm này không quan trọng đạo hạnh, căn bản không có chút nào mạng sống khả năng. Thiên Cơ lão nhân, Thiên Cơ Các, nếu có một ngày, ta trưởng càn khôn, nhất định phải đem ngươi sát cái máu chảy thành sông. Yến Trường Phong đôi mắt bên trong, phiếm ra vô tận sát ý. Hắn sẽ rơi vào cái này trên đời toàn địch tình cảnh, tất cả đều là bái hôm nay Cơ Các ban tạo. Hết thảy, toàn nhân Thiên Cơ lão nhân một cái suy tính. Nguyên bản, dù cho là trong thân thể hắn giấu giếm một đạo thần bí hơi thở, nhưng cũng chỉ là thiếu bộ phận người, không hy vọng hắn trưởng thành, đối hắn có mang địch ý. Nhưng Thiên Cơ lão nhân một cái suy tính, lại là làm cho cả Hồng Mông tiên giới đều đem hắn coi làm kiếp mầm thai hoa nguyên, đem hắn đẩy đến lần này hoàn cảnh. Để lại cho ta thời gian không nhiều lắm, ở Thiên Cơ các đem kia kiện vô thượng bí bảo luyện chế ra tới phía trước, ta cần thiết phải nhanh một chút cường đại lên, ít nhất, thân phận bạo lộ sau, có thể có tự bảo vệ mình chi lực. Yến Trường Phong thở sâu, cầm lòng không đậu dưới, niết diệt trong tay kia đoàn nguyên thần, con người giữa, thiêu đốt này nóng cháy ngọn lửa. Này vô biên gấp gáp cảm, làm hắn áp lực tăng gấp bội, tâm cảnh đều bởi vậy phập phồng, lồng ngực bên trong, mãnh liệt nổi lên ngập trời lửa giận cùng sát khí, còn có mãnh liệt lệ khí. Lập tức, Yến Trường Phong liền lại lần nữa hành động, rời đi chính mình nơi tiểu lầu, lặng yên không một tiếng động lén đi đi ra ngoài, muốn ám sát cường giả, đoạt lấy tiên đạo quy tắc, tăng lên tu vi. Hợp đạo cảnh cửu chuyển, Kim Tiên đỉnh, ở toàn bộ Hồng Mông tiên giới tới xem, ở kia tiên tôn tiên vương trước mặt, căn bản là trên mặt đất con kiến, dễ dàng là có thể bị người bóp chết. Hắn không muốn chết, cho nên cần thiết phải nhanh một chút biến cường. Cứ việc, muốn ở trong khoảng thời gian ngắn, đem tự thân thực lực tăng lên tới có thể cùng tiền tôn tiên vương chống chọi nông nỗi, cơ hồ không có khả năng. Nhưng bất luận như thế nào gian nan, tổng muốn đi làm. Nếu Hồng Mông tiên giới như thế không chấp nhận được hắn, vậy hoàn toàn điên đảo cái này đại thế hảo. Dù cho là chết, cũng muốn nhấc lên một hồi tinh phong huyết vũ. Đông Châu, Trương Sung, Lý Lâm cùng với Hàn Liệt ba người, nhiều lần chằn trọc, rốt cuộc đi tới Đông Châu. Ở lên đường thời điểm, bọn họ cũng đồng dạng thấy được tiên đỉnh tiên vương tự mình định ra tuyên bố ra tới pháp chỉ. Không nghĩ tới hạ giới người kia, biết rõ này Hồng Mông tiên giới dung không giới hắn, vô số cường giả đều tưởng diệt sát hắn, hắn thế nhưng còn dám thượng giới tới, người này can đảm, thật đúng là gọi người bội phục. Hàn Liệt mày kiếm dựng ngược, một thân kiếm ý bừng bừng phân chấn, mở miệng nói. Nghe nói hạ giới tiên đạo quy tắc thiếu thốn, tiên khí càng là loãng, yêu cầu hao phí sức lực, câu thông Hồng Mông tiên giới, mới có thể đủ miễn cưỡng ăn trộm một ít tiên giới nguyên khí, tiến hành tu luyện, điều kiện hà khắc, khó có đại thành tựu. Hắn sở dĩ biết rõ thượng giới nguy hiểm, cựu tử nhất sinh, lại cũng còn muốn thượng giới mà đến, có thể thấy được người này dã tâm bừng bừng, không cam lòng với hạ giới sống tạm, thà rằng mạo hiểm thượng giới cầu đạo, nhưng thật ra một cái đáng giá. Kính nể người. Chỉ là đáng tiếc, hắn tâm đã thành ma, nếu là thật sự làm hắn trưởng thành lên, tương lai toàn bộ thiên hạ đại thế đều phải hủy diệt ở trong tay hắn, cho nên hắn, không thể không chết. Lý Lâm có chút đáng tiếc nói. Trương Sung ánh mắt bình tĩnh, biểu tình đạm nhiên. Tựa hồ căn bản không có để ý chuyện này. Nhưng hắn trong lòng, lại sớm đã sát ý tràn ngập, lồng ngực bên trong, đã tràn ngập lệ khí. Hừ, các ngươi thế nhưng khâm phục hạ giới cái kia tội ác kiếp mầm thai hoa nguyên, thật là buồn cười. Cách đó không xa vài tên thanh niên nghe được Hàn Liệt cùng Lý Lâm hai người đàm luận, trong đó một người lập tức hừ lạnh một tiếng, hơn nữa hướng tới Trương Sung ba người đã đi tới. Yến Trường Phong đã bị liệt vào tiên đình một đoạn pẹt, người này quan hệ đến ta Hồng Mông tiên giới tồn vong. Các ngươi cũng dám đối hắn tâm sinh khâm phục, đối hắn tâm sinh đồng tình, ta thực hoài nghi, nếu là cho các ngươi tao ngộ đến kia kiếp mầm thai hoa nguyên, các ngươi hay không sẽ tha thứ với hắn, thậm chí bao che hắn. Tên kia thanh niên bên người, một người khác cũng nhàn nhạt mở miệng nói, ánh mắt nhìn quét Trương Sung ba người, theo sau ánh mắt dừng ở Lý Lâm trên người, trong mắt tức khắc hiện lên một tia dị sắc. Hồng Mông tiên giới, tuyệt đối sẽ không khuyết thiếu mỹ nhân. Tu tiên người, bất luận dung mạo dáng người, đều tuyệt đối sẽ không kém. Nhưng như Lý Lâm như vậy tiên nhan tuyệt thế, lại cũng ít có. Các hạ là người nào, chúng ta bất quá là thuận miệng đàm luận một chút người này, các ngươi cứ như vậy hướng chúng ta bắt nước bẩn, không tốt lắm đâu. Hàn Liệt mày kiếm một trọn, con ngươi giữa có một đạo nói sắc bén bóng kiếm chạy như bay. Lý Lâm cũng mắt đẹp lập lòe, ánh mắt ở trước mắt này mấy cái thanh niên trên người phục sức đảo qua. Thuận miệng đàm luận. Chúng ta chính là rõ ràng nghe được, các ngươi mới vừa nói, thực khâm phục cái kia hạ giới tới kiếp mầm thai hoa nguyên. Cho nên chúng ta có lý do hoài nghi, các ngươi là hắn đồng đảng. Chúng ta chính là Thiên Huyền Tông Thiên Tiêu, Xanh Thâm Thành chính là chúng ta Thiên Huyền Tông sở nắm giữ thành trì. Các ngươi hiện tại bị hoài nghi là người nọ đồng đảng, chúng ta yêu cầu đối với các ngươi tiến hành thẩm tra, theo chúng ta đi một chuyến đi. Tên kia thanh niên nhàn nhạt nói, nhìn Lý Lâm trong ánh mắt, mang theo vài phần dâm tà chi sắc, nhưng lại nói đến hiên ngang lẫm liệt. Thiên Huyền Tông đệ tử. Lý Lâm đám người nghe vậy tức khắc giật mình, Thiên Huyền Tông cũng là Đông Châu tiên tộc Lý gia dưới trướng thế lực chi nhất, hơn nữa so với Minh Thần Cung, Tuyết Thanh Cung cùng với Phong Yêu Điện, cùng Đông Châu tiên tộc Lý gia quan hệ còn muốn càng thêm thân mật một ít. Bởi vì Thiên Huyền Tông, này tông môn đó là ở Lý gia chiếm cứ Đông Châu. Nguyên lai các ngươi đều là Thiên Huyền Tông người, ta là Tuyết Thanh Cung thánh tử người được đề cử, vị này chính là Minh Thần Cung hoạch tâm đệ tử, Tuyết Thanh Cung cùng Minh Thần Cung, nói vậy các ngươi sẽ không xa lạ. Thân phận lệnh bài tại đây, các ngươi còn tưởng thẩm tra cái gì? Chúng ta tới Đông Châu sớm đãng, các ngươi lại bôi nhọ chúng ta là kia kiếp mầm thai hỏa nguyên đồng đảng, Thiên Huyền Tông đệ tử, khi nào trở nên như vậy đổi trắng thay đen? Lý Lâm đạm mạc nói, đối phương kia nóng cháy ánh mắt, làm nàng ánh mắt lạnh băng. Minh Thần Cung, Tuyết Thanh Cung. Nơi này là Đông Châu, cũng không phải là các ngươi Minh Thần Cung cùng Tuyết Thanh Cung địa bàn, nếu đi vào nơi này, còn làm chúng ta bắt được nhược điểm, vậy ngoan ngoãn phối hợp chúng ta điều tra. Bằng không đừng trách chúng ta không khách khí, đem các ngươi coi như người nọ đồng đảng trực tiếp chấn giết. Kia mấy cái Thiên Huyền Tông đệ tử cười lạnh nói. Nhưng mà bọn họ giọng nói vừa mới rơi xuống, một cổ khủng bố lực lượng, lại là đột nhiên đưa bọn họ bao phủ đi vào. Chương 2182, chọn sự. Đệ 2182 chương chọn sự. Theo chân bọn họ vô nghĩa cái gì, mấy cái không biết sống chết đồ vật, trực tiếp giết đó là. Chương Sung lạnh nhạt lời nói vang lên, không có bất luận cái gì cố kỵ. Giơ tay liền trực tiếp ôm đồn hướng trước mắt kia năm cái Thiên Huyền Tông đệ tử. Ngươi cũng dám ở Xanh Thâm Thành, đối chúng ta ra tay. Năm người tức khắc kinh hãi thất sắc, không nghĩ tới trước mắt này ba người bên trong, cái này mới vừa rồi vẫn luôn không nói một lời thanh niên, thế nhưng như thế cuồng táo, trước đây an an tĩnh tĩnh, không nói một lời, giờ phút này lại là trực tiếp ra tay, thế nhưng không kiêng nể gì, bay thẳng đến bọn họ năm người chảo nhiếp xuống dưới. Lực lượng cường đại, thế nhưng nháy mắt giam cầm hư không. Đưa bọn họ bao phủ ở bên trong, tức khắc ép tới bọn họ cả người xương cốt đều khanh khách rung động. Một đám con kiến, cũng dám cản ta đường đi, ở trước mặt ta kêu gào, không biết sống chết đổ vật. Cho rằng hôm nay Thanh Thành là các ngươi Thiên Huyền Tông địa bàn, ta cũng không dám động thủ. Trương Sung ngữ khí lạnh nhạt, ánh mắt lạnh băng. Hắn trong lòng, sớm bị kia pháp chỉ làm cho sát ý nghiêm nghị, lồng ngực giữa lệ khí mãnh liệt, trước mắt này mấy cái kim tiên sơ kỳ trung kỳ con kiến, thế nhưng cũng dám ở trước mặt hắn trương dương ương ngạnh. Có thể nói là đụng vào súng của hắn khẩu thượng. Hừ, các hạ thật to gan, biết hôm nay Thanh Thành là ta Thiên Huyền Tông địa bàn, thế nhưng còn dám tại đây làm cản, hướng ta Thiên Huyền Tông đệ tử ra tay, khi ta Thiên Huyền Tông không người sao. Xanh thâm trong thành, có cường giả cảm nhận được Trương Sung ra tay lực lượng dao động, tức khắc phóng lên cao, liền nhìn đến Trương Sung ra tay chụp vào kia năm cái Thiên Huyền Tông đệ tử một màn, tức khắc hừ lạnh một tiếng. Là mạnh sư huynh tới, ngươi còn không nhanh lên dừng tay. Thật sự muốn tìm chết sao? Kia năm cái bị Trương Sung lực lượng giam cầm Thiên Huyền Tông đệ tử sôi nổi mở miệng hét to, trong ánh mắt sợ hãi chi sắc biến mất, như cũng một bộ kiêu ngạo hương ngạnh tư thái. Không biết sống chết đồ vật, chết đã đến nơi còn dám trương dương. Trương Sung hừ lạnh một tiếng, đại thủ một phen liền chộp vào năm người trên người, ở Trương Sung trước mặt, này năm cái kim tiên cảnh giới Thiên Huyền Tông đệ tử, căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng, liền thi triển tiên thuật ngăn cản đều không thể làm được, pháp lực đều vận chuyển không ra. Đã bị Trương Sung bắt bỏ vào trong tay. Theo sau ở bọn họ hoảng sợ trong ánh mắt, năm ngón tay cách không nhéo, một cổ lực lượng cường đại liền lập tức đè ép hướng năm người. Dừng tay. Kia tới rồi mạnh sư huynh thấy thế tức khắc ánh mắt phát lạnh, hét lớn ra tiếng. Nhưng Trương Sung lại là căn bản cũng không nhìn hắn cái nào, năm ngón tay niết hợp lại. Phốc phốc phốc phốc phốc. Tiếp theo nháy mắt, năm người trực tiếp hóa thành một bang bang huyết vụ, trực tiếp nổ tung, hình thần đều diện. Năm điều kim tiên quy tắc, Trương Sung cũng không có lãng phí. Đêm này hết thể thu, thôn phệ hấp thu. Xoay người nhìn về phía Lý Lâm cùng Hàn Liệt hai người, ngữ khí bình đạm nói, gặp được loại này không biết sống chết con kiến, tùy tay nghiền chết đó là, cùng bọn họ vô nghĩa như vậy nhiều làm cái gì. Các ngươi tốt xấu là tổ tiên cảnh giới thiên tài, cùng mấy cái kim tiên con kiến vô nghĩa, uy nghiêm ở đâu. Hàn Liệt cùng Lý Lâm hai người nghe vậy đều không khỏi một trận vô ngữ, nơi này chính là địa bàn của người ta, tự nhiên muốn cố kỵ hai phân. Tổ tiên cảnh giới. Kia vừa mới tới rồi mạnh sư huynh tức khắc trong lòng cả kinh, hắn nguyên bản cho rằng chỉ có Trương Sung là tổ tiên cảnh giới tu vi. Bởi vì mới vừa rồi Trương Sung ra tay nghiền khoảnh khắc mấy cái Thiên Huyền Tông kim tiên đệ tử, bày ra ra tới lực lượng dao động, viễn siêu kim tiên cường giả, rõ ràng là một tôn tổ tiên. Nhưng cụ thể tu vi bao nhiêu, hắn kỳ thật vẫn chưa xem minh bạch. Vốn tưởng rằng trước mắt này ba người chỉ có Trương Sung là tổ tiên cảnh giới, không nghĩ tới mặt khác hai người, thế nhưng cũng đều có tổ tiên cảnh giới tu vi. Từ bọn họ trên người 5 tháng hơi thở tới xem, bọn họ tuổi tác cùng chính mình sắp xỉ, như thế tuổi, liền có tổ tiên cảnh giới tu vi, trước mắt này 3 người, hiển nhiên cùng hắn là đồng loại thiên tài. Tam tôn tổ tiên cảnh giới thiên tài, làm vị này mạnh sư huynh không khỏi ánh mắt một ngưng, biểu tình cũng hơi hơi ngưng trọng một ít, không hề như thế trước như vậy ánh mắt khinh miệt. Các hạ ở ta Thiên Huyền Tông địa bàn, như vậy không kiêng nể gì, giết ta Thiên Huyền Tông đệ tử, không khỏi có chút quá càn rỡ một ít, đây là không đem chúng ta Thiên Huyền Tông để vào mắt sao. Vị này mạnh sư huynh mở miệng nói, thanh âm trầm thấp. Hắn là một tôn tổ tiên, là Thiên Huyền Tông thánh tử người được đề cử. Nguyên bản, mấy cái kim tiên con kiến chết sống, hắn tự nhiên là sẽ không tha ở trong mắt. Nhưng nơi này dù sao cũng là Thiên Huyền Tông địa bàn, có người ngoài tại đây ra tay, diệt sát hắn Thiên Huyền Tông đệ tử, thân là Thiên Huyền Tông thánh tử người được đề cử, làm sao có thể làm như không thấy. Đặc biệt là, mới vừa rồi hắn rõ ràng đã ra mặt quát bảo ngưng lại đối phương dừng tay, nhưng Trương Sung lại như cũ không chút do dự ra tay, đem kia 5 cái Thiên Huyền Tông đệ tử một phen bóp chết. Này rõ ràng là không hề có đem hắn để vào mắt biểu hiện. Các hạ tốt nhất cho ta Thiên Huyền Tông một lời giải thích. Mạnh Tinh lạnh lùng nói. Giải thích. Mấy cái con kiến mà thôi, cũng dám mạo phạm với ta, cũng dám hướng chúng ta bắt nước bẩn, còn tưởng làm tiền chúng ta, ta còn không có hướng các ngươi Thiên Huyền Tông thảo muốn nói pháp, ngươi còn dám hướng ta muốn giải thích. Trương Sung nghe vậy cười lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm Mạnh Tinh trong ánh mắt hiện lên một tia ánh sao, này tổ tiên quy tắc, so với kia 5 cái kim tiên lâu là kim tiên quy tắc thêm lên còn mạnh hơn đến nhiều a. Ngươi nói cái gì? Ngươi ở ta Thiên Huyền Tông địa bàn, giết ta Thiên Huyền Tông đệ tử, thế nhưng còn phải hướng ta Thiên Huyền Tông muốn nói pháp. Các hạ là đang nói cười sao? Mạnh Tinh nghe vậy giật mình nói, hoài nghi chính mình có phải hay không nghe lầm. Hắn tu đạo nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên gặp được như vậy cản rỡ người. Hàn Liệt cùng Lý Lâm 2 người nghe vậy cũng đều không khỏi khoe miệng run rẩy, mí mắt nhảy lên. Vội vàng mở miệng nói, vị này Thiên Huyền Tông sư huynh không cần hiểu lầm, hắn chỉ là chỉ đùa một chút thôi. Hàn Liệt cùng Lý Lâm 2 người trong lòng có điều cố kỵ, Xanh Thâm Thành là Thiên Huyền Tông sở trưởng quản một thành trì, tuy rằng không phải Thiên Huyền Tông đại bản doanh, nhưng cũng không tốt ở nơi này quá làm cản, bằng không chọc giận Thiên Huyền Tông, phiền toái không nhỏ. Ai nói với hắn cười, hừ, ngươi Thiên Huyền Tông này mấy cái kim tiên đệ tử không hiểu lễ nghĩa, mạo phạm chúng ta, ngươi cái này làm sư huynh, cũng không hiểu đến lễ nghĩa sao. Ta cũng không làm khó ngươi, ngươi hiện tại cho chúng ta nhận lỗi nói lời xin lỗi, ta cũng liền không hề so đo việc này. Nếu không, mới vừa rồi kia mấy cái lâu la, chính là ngươi kết cục. Trương Sung Trương cùng nói, chút nào không thèm để ý làm như vậy hay không sẽ khiến cho Thiên Huyền Tông bất mãn. Hắn hiện tại đầy ngập lửa giận, đang muốn phát tiết. Hắn cùng Yến Trường Phong ý niệm nghĩ thông suốt, cảm nhận được Yến Trường Phong trong lòng gấp gáp cảm, cũng muốn mau chóng biến cường, tương lai thân phận bạo lộ, mới có thể ở Hồng Mông Tiên giới bảo toàn tính mệnh. Bởi vậy, hắn cũng có cố tình chọn sự ý đồ, tính toán nhân cơ hội diệt sát một ít cường giả, đoạt lấy một ít tiên đạo quy tắc, tăng lên thực lực. Cho nên giờ phút này, hắn chút nào không để bụng đem sự tình náo đại, đến lúc đó vừa lúc đại sát một hồi, nhiều đoạt lấy một ít tiên đạo quy tắc. Chương 2183, giết. Đệ 2183 chương giết. Ngươi nói cái gì? Muốn ta cho các ngươi nhận lỗi? Mạnh Tinh nghe vậy tức khắc vẻ mặt không thể tưởng tượng, ngay sau đó sắc mặt trầm xuống, hừ lạnh ra tiếng nói, ngươi giết ta Thiên Huyền Tông đệ tử, thế nhưng còn muốn ta hướng các ngươi bồi người xin lỗi. Các hạ chẳng lẽ là khinh ta Thiên Huyền Tông không người không thành? Hàn Liệt cùng Lý Lâm 2 người nghe được Trương Sung nói cũng không khỏi một trận vô ngữ, hòa giải nói, hắn không phải ý tứ này. Ta chính là ý tứ này, hừ, tam tức trong vòng, không xin lỗi liền chết. Trương Sung ngữ khí trương cuồng, đồng thời có một cổ mãnh liệt sát khí hướng thể mà ra. Ngươi trương cuồng. Mạnh Tinh nghe vậy tức khắc giận dữ, hừ, giết ta Thiên Huyền Tông đệ tử, thế nhưng còn muốn cho ta cho ngươi bồi ngươi xin lỗi, ngươi tính cái thứ gì? Khi ta Thiên Huyền Tông là mềm quả hồng, có thể cho nên khi dễ. Giọng nói rơi xuống, hắn trực tiếp ra tay, cả người cường đại hơi thở hướng thể mà ra, tỏa định Trương Sung, theo sau 5 ngón tay nhô lên cao một chảo, trưởng chỉ chi gian từng đạo trong suốt tiên đạo xiềng xích chạy như bay, mang theo đáng sợ hơi thở, hướng tới Trương Sung đinh giết qua tới. Kia từng điều tiên đạo xiềng xích, giống như từng điều rắn độc, xuyên phá hư không, lấy cực nhanh tốc độ kích bắn hướng Trương Sung, muốn đem Trương Sung đinh sát, xé rách. Không biết tự lượng sức mình. Trương Sung cười lạnh một tiếng, không có bất luận cái gì sức tưởng tượng đang nói, trực tiếp một quyền đảo ra. Nay bình đạm một quyền, ẩn chứa vô cùng khủng bố lực lượng, có hủy diệt hơi thở lan tràn, nháy mắt liền nứt toạc hư không. Giang giác. Trong suốt nắm tay, phát ra ra hừng hực quang mang, nháy mắt dập nát kia từng đạo tiên đạo xiển xích. Vô cùng tiên đạo phù văn tiết lộ ra tới, đầy trời bay múa, ở kia lực lượng cường đại chấn đắng hạ, sôi nổi hóa thành bột mịn. Quyền lực chấn đãng, Mạnh Tinh tức khắc sắc mặt đại biến, từ Trương Sung này một quyền giữa, cảm giác được vô cùng mãnh liệt nguy cơ cảm. Sao có thể? Hắn thế nhưng một quyền liền dập nát ta công kích, thực lực của hắn lại là như vậy cường. Mạnh Tinh kinh tủng, nhanh chóng xê dịch thân hình, nhưng ở Trương Sung lực lượng cường đại bao phủ hạ, phát hiện chính mình hành động thế nhưng đã chịu cực đại ảnh hưởng, phảng phất lâm vào tới rồi vũng bùn bên trong, động tác thong thả giống như ốc sên. Căn bản chạy thoát không xong. Hảo cường áp chế lực. Ta không phải đối thủ của hắn. Hắn thở sâu, con ngươi giữa hiện lên một tia hoảng sợ chi sắc, vội vàng tế ra pháp bảo, tiến hành ngăn cản. Đồng thời, hắn phát ra một đạo tiên quang, hoàn toàn đi vào trời cao, sau đó nổ tung. Triệu tập nhân thủ sao? Trương Sung ánh mắt nghiền ngẫm, liếc mắt một cái liền nhận ra đối phương mới vừa rồi kích phát đi ra ngoài tiên quang chính là Thiên Huyền Tông triệu tập đồng môn tín hiệu, nhưng không có đi ngăn cản, tùy ý kia nói tiên quang hoàn toàn đi vào thanh minh. Đồng thời, hắn quyền ấn rơi xuống, hung hăng oanh kích ở Mạnh Tinh tế ra một cọc cường đại tiên khí mặt trên. Giang giác. Một đạo tiếng vang thanh thúy truyền đến, Mạnh Tinh tế ra tiên khí thế nhưng răng rắc một tiếng bị Trương Sung một quyền đánh trúng chia 5 x 7, đương trường nổ tung. Cái gì? Mạnh Tinh đồng tử chợt co rụt lại, còn không có phản ứng lại đây, cường đại lực đạo đánh sâu vào ở hắn trên người, đương trường đem hắn thân thể đánh trúng bay tứ tung đi ra ngoài, đương trường khụ ra mồm to máu tươi, theo sau thân thể hỏng mất. Theo sau Trương Sung đại thủ một nhiếp, liền đem Mạnh Tinh nguyên thần bắt bỏ vào trong tay. Nếu ngươi không muốn xin lỗi, vậy lên đường đi. Trương Sung nhàn nhạt nói. Không cần. Mạnh Tinh nguyên thần tức khắc kêu sợ hãi ra tiếng, ngươi không thể giết ta, ta cùng vừa rồi những cái đó đệ tử không giống nhau, ta là Thiên Huyền Tông thánh tử người được đề cử, ngươi nếu là giết ta, Đông Châu không có người dùng thân nơi. Chết đã đến nơi còn muốn uy hiếp ta. Trương Sung cười nhạo một tiếng, đại thủ liền phải niết hợp lại. Ngươi nào, cũng dám ở xanh thấm thành quát tháo. Từng đạo cường đại hơi thở, theo Mạnh Tinh trước đây phát ra tín hiệu, sôi nổi phóng lên cao, hướng tới bên này tới rồi. Bốn phương tám hướng. Trong nháy mắt, thế nhưng liền có mấy chục nói tiên quang kích bắn mà đến, trong đó hơn 10 luồng hơi thở, phá lệ cường đại, nghiễm nhiên đều là tổ tiên cảnh giới cao thủ. Chư vị sư huynh cứu ta. Mạnh Tinh nguyên thần tức khắc kinh hỉ, vội vàng kêu to ra tiếng. Trong nháy mắt, 50 nhiều đạo thân ảnh hiện lên, đem Trương Sung, Lý Lâm cùng với Hàn Liệt ba người vây quanh ở trung gian. Đằng trước 12 người, tất cả đều có tổ tiên cảnh giới tu vi, còn lại người cũng đều là kim tiên cảnh giới cao thủ. Vung ra Mạnh Tinh. Nếu không, chết. Trong đó một người thanh niên đầu đội tử kim quan, nhìn lướt qua Trương Sung trong tay câu lấy Mạnh Tinh nguyên thần, lạnh lùng nói. Là Thiên Huyền Tông chú lưu tại xanh thấm thành người, những người này hảo cường hơi thở. Hàn Liệt cùng Lý Lâm hai người nhìn bốn phía trong hư không lăng không mà đứng 50 vài tên Thiên Huyền Tông đệ tử, tức khắc sôi nổi sắc mặt đại biến. Này 50 vài tên Thiên Huyền Tông đệ tử giữa, chính là có 12 danh tổ tiên cảnh giới cao thủ, trong đó có mấy cái thanh niên. Càng là làm hai người đều cảm giác được không nhỏ áp lực, thực lực không giống người thường. Chư vị, đều là hiểu lầm. Cảm nhận được Thiên Huyền Tông mọi người bất thiện ánh mắt, cùng với kia từng đạo cường thịnh hơi thở, Hàn Liệt không khỏi căng ra đầu giải thích nói. Nhưng kia 12 cái tổ tiên cường giả, lại gần chỉ là đạm mạc quét hắn liếc mắt một cái, liền làm hắn tức khắc cả người chấn động, cường đại hơi thở áp bách, làm hắn thế nhưng suýt nữa ngã quỵ trên mặt đất. Mọi người ánh mắt vẫn chưa ở hắn trên người dừng lại, một lần nữa đem ánh mắt phóng tới Trương Sung trên người. Hảo cường hơi thở uy áp, Hàn Liệt trái tim mãnh nhảy, đồng tử hơi co lại. Hắn cũng là tổ tiên cảnh giới tu vi, tuy rằng chỉ là tổ tiên trung kỳ, nhưng là thực lực cũng tuyệt đối không yếu. Nhưng giờ phút này, ở trước mắt những người này khí thế áp bách hạ, thế nhưng làm hắn có loại hít thở không thông cảm. Đặc biệt là giữa cái kia đầu đội tử kim quan thanh niên, trên người hơi thở dao động rõ ràng không thế nào mãnh liệt, nhưng là kia cổ uy nghiêm, lại làm hắn cảm thấy cực độ áp lực. Làm hắn nhìn về phía tên này đầu đội tử kim quan thanh niên trong ánh mắt, cũng không khỏi hiện lên thật sâu kiêng kỵ chi sắc. Ta lặp lại lần nữa, buông ra Mạnh Tinh, nếu không, chết. Kia đầu đội tử kim quan thanh niên lạnh lùng nói. Ngươi làm ta buông ra hắn, ta phải buông ra hắn sao? Dựa vào cái gì? Trương Sung ánh mắt cũng rơi xuống người này trên người, hắn cảm giác nhạy bén, tự nhiên cũng là cảm giác được. Trước mắt mấy ngày này Huyền Tông đệ tử giữa, cái này đầu đội tử kim quan thanh niên, nhất phi phàm. Bất luận là trên người khí chất, vẫn là kia không giận tự uy uy nghiêm, cùng với này trên người phát ra kia nhàn nhạt hơi thở nguy hiểm dao động, không một không biểu hiện ra hắn bất phàm. Làm càn. Ngươi dám cùng sở sư huynh như vậy nói chuyện. Sở sư huynh làm ngươi thả người, ngươi thế nhưng cũng dám không bỏ, muốn chết sao? Trương Sung giọng nói vừa mới rơi xuống, bốn phía những cái đó Thiên Huyền Tông đệ tử tức khắc sôi nổi giận mắng, đối kia đầu đội tử kim quan thanh niên tựa hồ phá lệ tôn kính. Đầu đội tử kim quan thanh niên biểu tình bình tĩnh. nhàn nhạt nhìn Trương Sung, chỉ bằng ta là Sở Sơn. Ngắn gọn một câu, giữa lại là thấu phát ra vô cùng tự tin, cùng với vô biên khí phách. Chương 2184, một đám con kiến. Đệ 2184 chương một đám con kiến. Sở Sơn. Trương Sung mày một trọn. Này bên người Hàn Liệt cùng Lý Lâm hai người nghe vậy lại là sôi nổi đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, thân thể đều không khỏi nhẹ nhàng rung động một chút. Chính là được xưng nguyên hoàng Sở Sơn. Lý Lâm nhịn không được kinh hô. Không tồi. Hừ, các ngươi nếu nghe nói qua Sở sư huynh thanh danh, còn không mau mau thả người. Sở Sơn bên người chúng Thiên Huyền Tông đệ tử lạnh lùng nói. Được đến xác nhận, Lý Lâm cùng Hàn Liệt hai người sôi nổi hít hà một hơi, vội vàng nói, nguyên lai là Thiên Huyền Tông nguyên hoàng Sở Sơn đạo huynh giáp mặt, hôm nay việc tất cả đều là hiểu lầm. Hai người sôi nổi đối với Sở Sơn chắp tay, mở miệng nói. Sở Sơn như cũ biểu tình đạm mạc, khoanh tay mà đứng, liếc xéo liếc mắt một cái Lý Lâm cùng Hàn Liệt hai người, ánh mắt như cũ dừng ở Trương Sung trên người, chỉ là bình đạm phun ra hai chữ, thả người. Thấy Sở chân núi buồn không để ý tới bọn họ, Lý Lâm cùng Hàn Liệt hai người lược cảm xấu hổ, nhưng lại chưa nói thêm cái gì, lại đối với Sở Sơn chắp tay, theo sau xoay người đối với Trương Sung thấp giọng nói, Trương Sung, cái này Sở Sơn không phải cái đơn giản nhân vật, người này thanh danh cực đại, chính là Quá Huyền Tông này một thế hệ trung nhất có tư cách tranh giành thánh tử người được chọn tồn tại chi nhất, thực lực phi thường cường đại, gần nhất thời gian nổi bật thực thắng, nghe nói, liên tâm thường nguyên tiên cường giả, đều ngã xuống ở trong tay hắn. Chúng ta không nên cùng hắn kết toán, ngươi chạy nhanh thả vị này mạnh tinh đạo huynh. Hai người lời còn chưa dứt, Trương Sung lại là dừng tay vừa nhấc, ngăn lại hai người tiếp tục đem nói đi ra ngoài. Thả ngươi, ta muốn giết người, chưa từng có người có thể tồn tại. Cái gì nguyên hoàng, đánh chết mấy cái tầm thường nguyên tiên mà thôi, khiến cho các ngươi sợ thành như vậy. Một cái tên, liền tưởng kinh sợ trợ ta Trương Sung, ta đây Trương Sung cũng không tránh khỏi quá bất kham một ít. Nói xong, Trương Sung cười lạnh một tiếng, làm cho mọi người mặt. Năm ngón tay niết hợp lại, đương trường đem mạnh tinh nguyên thần mai một. Hắn đối mạnh tinh ra tay, cố ý tùy ý đối phương phát ra tụ tập đồng môn tín hiệu, chính là vì đưa tới xanh thấm trong thành Thiên Huyền Tông đệ tử. Mà nay người đều tới, mục đích của hắn đã đạt tới, sao có thể buông tha mạnh tinh. Giờ phút này, hắn trực tiếp làm trò đối phương mặt, một phen niết giết mạnh tinh, chính là muốn đem sự tình náo đại, thật lớn khai sát giới. Ngại danh dám ngươi. Thấy Trương Sung thế nhưng trực tiếp ra tay bóp tắt mạnh tinh nguyên thần. Bốn phía Thiên Huyền Tông chúng đệ tử tức khắc sôi nổi kinh giận ra tiếng. Có người trực tiếp ra tay, hướng tới Trương Sung giơ tay đó là một trưởng chấn sát hạ, uy thế khủng bố. Trương Sung thấy thế cười lạnh một tiếng, kẻ hèn tổ tiên sơ kỳ, thế nhưng cũng dám đối ta ra tay, tìm chết. Nói xong, Trương Sung đại tu một quyển, thế nhưng trực tiếp đem người này quấn vào cổ tay háo bên trong, kia to rộng cổ tay háo, giống như một cái thật lớn màn trời, đem hắn bao phủ đi vào, theo sau giữa lực lượng loạn lưu, đem này đường trưởng chấn sát. Cái gì? Hắn thế nhưng là tổ tiên đỉnh tu vi. Bốn phía mọi người thấy thế tức khắc sôi nổi chấn động, giờ phút này Trương Sung mới vừa rồi bày ra chính mình tu vi dao động, bị ở đây mọi người cảm giác đến, tất cả đều kinh tủng không thôi. Ngay cả Sở Sơn, cũng không khỏi giật mình, ánh mắt lập lòe, nhìn Trương Sung trong ánh mắt mang theo kinh nghi chi sắc. Khó trách dám như vậy càn rỡ, không nghĩ tới ngươi thế nhưng là tổ tiên đỉnh tu vi, khoảng cách nguyên tiên, đều chỉ kém một đường. Ngươi là ai? Sở Sơn sâu kín địa đạo, nhìn về phía Trương Sung ánh mắt hơi chút ngưng trọng một ít. Không hề như thế trước như vậy tùy ý, coi khinh chi tâm có điều thu liễm. Minh Thần Cung Hoạch Tâm đệ tử, Trương Sung. Trương Sung nhàn nhạt nói. Ân. Minh Thần Cung Hoạch Tâm đệ tử. Ngươi đường đường tổ tiên đỉnh tu vi, ở Minh Thần Cung, thế nhưng chỉ là một cái nho nhỏ hoạch tâm đệ tử. Sở Sơn nghe vậy mục lộ dị sắc, Minh Thần Cung, hắn tự nhiên biết. Cùng hắn nơi Thiên Huyền Tông giống nhau, Minh Thần Cung. Đồng dạng lệ thuộc với Đông Châu tiên tộc Lý Gia. Hai người, xem như cùng thuộc quan hệ. Nhưng, Minh Thần Cung Hoạch Tâm đệ tử, thế nhưng đều có như thế cao tu vi sao? Nhưng mà Trương Sung lại là nhàn nhạt nói, đừng nói nhảm nữa, muốn động thủ liền mau chóng đi, nghe nói ngươi được xưng nguyên hoàng, nguyên tiên cảnh giới cường giả đều ngã xuống ở ngươi trên tay không ít, khiến cho ta lĩnh giáo ngươi thủ đoạn, nhìn xem ngươi hay không thực sự có trong lời đồn như vậy lợi hại. Cùng ta giao thủ. Sở Sơn cười nhạo một tiếng, và ngươi còn không xứng làm ta ra tay. Ngươi tu vi tuy rằng không tầm thường, nhưng từ ngươi mới vừa rồi sở bày ra tới thủ đoạn tới xem, ngươi còn kém xa. Không sai, hừ, chỉ bằng ngươi, còn muốn cùng Sở sư huynh giao thủ, không biết tự lượng sức mình. Dám can đảm ở ta Quá Huyền Tông lĩnh vực làm càn, cùng ra tay, giết bọn họ. Sở Sơn bên người kia 10 tôn tổ tiên cường giả hừ lạnh, những người này tu vi cao thấp không đợi, trong đó có 2 người, thế nhưng là tổ tiên hậu kỳ tu vi. những người khác cũng có tổ tiên trung kỳ tu vi. Như vậy đội hình, cùng ra tay, tuyệt đối thị phi cùng không vừa. Giọng nói vừa mới rơi xuống, này 10 người liền ra tay, hướng tới Trương Sung cùng với Trương Lâm cùng Hàn Liệt đám người ra tay giết tới. Sắt. Phía sau, những cái đó kim tiên cảnh giới Thiên Huyền Tông đệ tử cũng đều sôi nổi ra tay, bọn họ vẫn chưa tới gần, ở nơi xa thi triển tiên thuật, tiến hành viễn trình tao nhiễu. Hiểu lầm. Hàn Liệt cùng Lý Lâm hai người thấy thế tức khắc sôi nổi sắc mặt biến hóa, một bên ra tay đòn đánh, một bên há mồm giải thích. Một đám gà vườn cho xóm, số lượng lại nhiều cũng vô dụng. Phật ma diệt thế. Trương Sung cười lạnh một tiếng, loạn phát phi dương, vạn vật hô hấp pháp thổi quét mở ra. A, sao lại thế này, ta trong cơ thể tiên đạo lực lượng không chịu khống chế. Phốc phốc phốc. Ngay sau đó, từng tiếng tiếng nổ mạnh vang lên, những cái đó tại hậu phương viễn trình tao nhiễu kim tiên tu vi Thiên Huyền Tông đệ tử, đã chịu Trương Sung vạn vật hô hấp pháp ảnh hưởng, thế nhưng sôi nổi tự bạo. Lấy Trương Sung hiện giờ tổ tiên đỉnh tu vi, thi triển vạn vật hô hấp pháp, căn bản không cần động thủ, một ý niệm liền đủ để cho tổ tiên cảnh giới dưới tu sĩ tự bạo mà chết. Liền tính là tổ tiên cảnh giới cao thủ, cũng muốn đã chịu cực đại áp chế. Đã xảy ra cái gì, ta trong cơ thể lực lượng vì sao không chịu khống chế? Kia 10 tôn ra tay tập sát mà đến tổ tiên cao thủ, cũng đều sôi nổi sắc mặt đại biến, kinh tủng không thôi. Một đám con kiến. Trương Sung cười nhạt một tiếng, giơ tay một trường áp rơi xuống, ở vạn vật hô hấp pháp thêm vào hạ, bên này giảm bên kia tăng dưới tình huống. Này 10 tôn Thiên Huyền Tông thiên kiêu sôi nổi hãn mao đứng chổng ngược. Sở thi triển ra tới tiên thuật, sôi nổi mai một, căn bản vô pháp đối Trương Sung tạo thành nửa phần ảnh hưởng. Sao có thể? Đây là cái gì pháp, như thế nào sẽ như vậy cường? Mọi người tất cả đều kinh tủng, đồng thời, Trương Sung một trường này, làm cho bọn họ cảm giác được vô biên nguy cơ. Một trường này áp rơi xuống, phảng phất càn khôn sụp đổ giống nhau, tất cả mọi người cảm giác được một cổ mãnh liệt nguy cơ cảm. Trong lòng nhanh chóng bao phủ thượng một tầng tử vong khói mù. Ngay cả Sở Sơn đều không khỏi ánh mắt đột nhiên một ngưng, không nghĩ tới Trương Sung thực lực thế nhưng như thế khủng bố, thế nhưng có thể quấy nhiễu người khác trong cơ thể tiên đạo chi lực. Chương 2185, khinh địch đại giới. Đệ 2185 chương khinh địch đại giới. Đại thủ áp rơi xuống, thiên băng địa liệt, hủy diệt hơi thở tràn ngập, nhiếp nhân tâm phách, làm người tuyệt vọng. Kia 10 tôn Thiên Huyền Tông thiên tiêu, Sở thi triển ra tới tiên thuật, khoảnh khắc chi gian tất cả mai một, ở Trương Sung này tuyệt đối thực lực trước mặt, không có bất luận cái gì sức chống cự. Bẻ gãy nghiền nát. Một trường này đè xuống, bọn họ căn bản không chịu nổi. Đủ rồi. Sở Sơn cũng thấy sát tới rồi Trương Sung một trường này khủng bố, đã vượt qua chính mình này đó đồng môn thừa nhận phạm vi. Hắn há mồm đại sất một tiếng, uy nghiêm vô biên, một cổ khí thế cường đại vọt ra, giống như kinh đảo trục ngạn, hướng tới Trương Sung áp bách lại đây. Đồng thời, hắn giơ tay đánh ra một trường, muốn hóa giải Trương Sung một trưởng này vì thế, vì kia 10 tên Thiên Huyền Tông thiên kiêu giải vây. Không biết tự lượng sức mình. Trương Sung cười lạnh một tiếng, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, Sở Sơn này một kích, vẫn chưa vận dụng toàn lực, chỉ là tùy ý ra tay, thái độ khinh mạn, nhưng này khinh mạn thái độ, nhất định phải trả giá đại giới. Ầm vang. Sở Sơn một trưởng này hung hăng đánh ở Trương Sung áp lạc trưởng ấn dưới, mạnh mẽ lực lượng phát ra mà ra, nhưng là lại chưa giống như Sở Sơn đoán trước chung như vậy. Dễ dàng đánh tan Trương Sung một trường này. Hắn xem Trương Sung mới vừa rồi ra tay tùy ý, lần này vì biểu hiện tự thân phong độ, đồng dạng tùy ý đánh ra một trường, như toan hóa giải Trương Sung một trường này uy thế. Nhưng Trương Sung lĩnh ngộ Diệp Trần Tiên Kiếm nói, lĩnh ngộ thuật pháp trung tâm áo nghĩa, hóa phồn vì giản, nhấc tay nâng đủ nhất cử nhất động, liền có thể phát huy mạnh nhất uy thế. Này bình đạm tùy ý một trường, đó là hóa hủ bại vì thần kỳ, hóa phồn vì giản, nhìn như bình thường, tùy tay một kích, nhưng trên thực tế lại ẩn chứa vô thượng áo nghĩa, uy lực vô cùng. Hai trưởng va chạm nháy mắt, Sở Sơn liền thay đổi nhan sắc, lập tức bị Trương Sung kia một trưởng đánh tan uy thế, hơn nữa bị chấn đến một cái lảo đảo, suýt nữa ngã quỵ. Đồng thời, lực lượng cường đại thổi quét mở ra, áp bách tứ phương, kia 10 cái Thiên Huyền Tông thiên tiêu, tức khắc bị Trương Sung một trưởng này uy thế cuốn chung, đương trường hóa thành một phùng phùng huyết vụ. Này nguyên thần độn ly ra tới, hoảng sợ muôn dạng, nhìn Trương Sung trong ánh mắt tràn ngập kinh sợ chi sắc. Cái gì? Sao có thể, thực lực của hắn, lại là như vậy cường, liền Sở Sơn sư huynh, thế nhưng đều không thể hóa giải hắn thế công. Nay 10 tôn Thiên Huyền Tông thiên tài kêu sợ hai ra tiếng, cảm thấy không thể tưởng tượng. Một đám phế vật, gà vườn chó xóm, cũng dám đối ta ra tay, Thiên Huyền Tông đệ tử, đều như các ngươi như vậy nhỏ yếu sao. Bất kham một kích. Trương Sung cười lạnh ra tiếng, đồng thời tay háo một quyển, trực tiếp đem kia 10 tôn Thiên Huyền Tông thiên tài nguyên thần cuốn vào trong tay háo, mênh mông tiên lực chấn động. lập tức đưa bọn họ chấn đến hình thần đều diệt. Ngươi thế nhưng giết bọn họ. Sở Sơn ổn định lảo đảo thân hình, quay đầu lại nhìn đến trước mắt một màn này, tức khắc đồng tử co rụt lại, con ngươi giữa lập tức phát ra ra hừng hực sát khí. Giết lại như thế nào? Một đám phế vật mà thôi, cũng dám hướng ta ra tay, chết không đủ tích. Còn có ngươi, được xưng Nguyên Hoàng, danh dự Đông Châu. Cũng là phế vật một cái, liền ngươi này đó đồng môn đều hộ không được. Trương Sung nhàn nhạt nói chuyện đồng thời, hắn rôi tay một cái chảo nhiếp, đem trong hư không kia từng điều tiên đạo quy tắc, hết thể thu lên. Bất quá hắn vẫn chưa trực tiếp đem này thôn phệ, mà là trấn áp phong ấn lên. Hắn hiện tại đã tân chức tới rồi tổ tiên đỉnh cảnh giới, này đó kim tiên quy tắc tổ tiên quy tắc, đối hắn hiệu quả, đã không bằng ngay từ đầu như vậy hảo. Hơn nữa, không biết cái gì nguyên nhân, hắn đối này đó tiên đạo quy tắc hấp thu, cũng không hoàn toàn, sẽ có rất lớn một bộ phận lãng phí. Cho nên, hắn đem này đó tiên đạo quy tắc hết thể giữ lại, tính toán đến lúc đó từ chủ thân tiến hành luyện hóa. Chỉ có chủ thân mới có thể đủ nhất hoàn mỹ đem này đó tiên đạo quy tắc hết thể hấp thu, mà không đến mức quá nhiều hao tổn. Hơn nữa chủ thân, trung quy mới là căn bản. Hắn tồn tại, chỉ là vì trợ giúp chủ thân biến cường mà thôi. Hơn nữa hiện giờ hắn, đã là hợp đạo cảnh 11 chuyển, muốn bước vào hợp đạo cảnh 12 chuyển, không phải dễ dàng như vậy sự tình, yêu cầu tài nguyên vượt quá tưởng tượng. Người tìm chết. Sở Sơn hoàn toàn bị chọc giận, nhìn về phía Trương Sung trong ánh mắt, sắc ý xưa nay chưa từng có mãnh liệt. Mới vừa rồi hắn nhất thời khinh địch, không thể tiếp được Trương Sung một trường này, làm cho kia 10 tôn thiên huyền tông thiên kiêu chết thảm ở Trương Sung trong tay, đã làm hắn phẫn nộ không thôi. Giờ phút này Trương Sung thế nhưng nói hắn là phế vật, không thể nghi ngờ là lửa cháy đổ thêm dầu. Tức khắc chi gian, một cổ cường đại hơi thở nháy mắt buộc phát ra tới. Ta liền làm ngươi nhìn xem, ngươi chút thực lực ấy, ở bổn hoàng trước mặt, còn chưa đủ xem. Sắc! Sở Sơn bỗng nhiên ra tay, cả người khí thế khủng bố. Từng đạo hừng hực tiên quang hoàn vòng, giống như một tôn tiên đạo hoàng giả. Hắn thần tình lạnh lùng, con người giữa phát ra ra mãnh liệt sát khí, hướng tới Trương Sung chấn giết qua tới. Lúc này đây, vẫn chưa như thế trước như vậy khinh địch, vận dụng tiên thuật, khí nuốt núi sông. Huyết chi cấm. Trương Sung ánh mắt vừa chuyển, giữa nhanh chóng hiện lên từng đạo huyết sắc, bày ra tu la đạo trạng thái. Đồng thời, hắn khẽ quát một tiếng, thi triển huyết đồ ma công trùng cấm pháp, huyết chi cấm. Một mảnh vô biên vô ngần biển máu từ hắn dưới chân lan tràn đi ra ngoài, bao phủ hơn phân nửa cái trời cao. Phong thiên. Hắn khẽ quát một tiếng, biển máu quay cuồng, từng đóa huyết sắc lãng chiều thay nhau nổi lên, yêu dị huyết sắc đóa hoa, bay lả tả, phiêu đãng xuống dưới, hướng tới Sở Sơn bao phủ mà đi, muốn đem này thôn phệ, bao phủ. Hừ, ta đạo tiểu thuật, cũng dám lấy ta trước mặt thi triển. Sở Sơn hừ lạnh, hai tay chuyển động, vô cùng tiên quang từ hắn trên người kích bắn ra tới, hừng hực vô cùng, có đáng sợ tinh lọc lực lượng. Thế nhưng lệnh kia từng đóa yêu dị huyết sắc đóa hoa sôi nổi diệt vong tiêu tán, kia rậm rạp giống như giọt mưa giống nhau dày đặc huyết sắc đóa hoa vô pháp tới gần hắn, bị hắn trên người kích bắn ra tới tiên quang hết thể đánh tan. Xôn xao, biển máu quay cuồng xoay chuyển ra một cái thật lớn huyết sắc lốc xoáy, kia thật lớn huyết sắc lốc xoáy giữa truyền đến đáng sợ hấp lực, muốn đem Sở Sơn thôn vệ đi vào. Đồng thời, ở kia huyết sắc lốc xoáy nơi chỗ, máu loang kích động dần dần ngưng tụ thành một cái huyết kén, đem Sở Sơn bao phủ đi vào. Theo sau, từng đóa càng thêm quyến rũ huyết sắc đóa hoa hiện ra tới, hướng hắn bay xuống dưới, muốn ở hắn trên người cắm rễ. Này đó huyết sắc đóa hoa, phi thường yêu dị, một khi lây dính thượng nó, liền sẽ bị nó cắm rễ, sẽ bị nó thôn phệ trong cơ thể lực lượng. Ân, có chút môn đạo, bất quá đáng tiếc, loại trình độ này, còn xa xa không đủ. Sở Sơn ánh mắt hơi đổi, ẩn ẩn cảm nhận được uy hiếp, biểu tình hơi chút ngưng trọng một ít, nhưng là lại không để ý. Hắn đôi tay niết pháp, cả người tản mát ra hừng hực quang mang, cả người giống như một vòng đại nhật, kia hừng hực quang mang, mạnh mẽ vô cùng, đống nhiên chấn động. Phảng phất một cái quang cầu, bị hắn căng đại, đột nhiên bùng nổ, sở hữu huyết sắc đóa hoa, tất cả mai một, huyết kén cũng đương trường nổ tung, hỏng mất. Kia dưới chân huyết sắc lốc xoáy, cũng sôi trào lên, bị kia lực lượng cường đại nổ tung. Chương 2186, Chiến Sở Sơn. Đệ 2186 chương Chiến Sở Sơn. Không tốt. Trương Sung bên người Lý Lâm cùng Hàn Liệt hai người, tất cả đều sắc mặt đại biến, Trương Sung cùng Sở Sơn hai người giao thủ, sở bày ra tới lực lượng cường đại, làm cho bọn họ sôi nổi cảm nhận được mãnh liệt nguy cơ cảm. Kia lực lượng cường đại dao động, làm cho bọn họ trong lòng kinh tủng, cảm thấy mãnh liệt bất an. Đặc biệt là giờ phút này, Sở Sơn thi triển ra một môn cường đại tiên thuật, lập tức băng khai Trương Sung huyết chi cấm, phong thiên chi thuật, sở bộc phát ra tới lực lượng phát tiết mở ra, làm cho bọn họ cảm giác được mãnh liệt nguy cơ cảm. loại trình độ này lực lượng, quá mức khủng bố, hơn xa bọn họ có thể cập. Bọn họ tuy rằng cũng đều xem như thiên tài, nhưng là rốt cuộc tu đạo thời gian còn xa xa so ra kém Sở Sơn như vậy nhân vật. Hơn nữa Sở Sơn thiên phú, cũng chút nào vô lễ sắc bọn họ, thậm chí còn muốn càng cường một ít, hơn nữa tu vi mặt trên chênh lệch, bọn họ căn bản không phải đối thủ. Nay cổ lực lượng cường đại dao động thổi quét mở ra, hai người lập tức cảm giác được nguy hiểm, vội vàng bạo lui. Nga! Không nghĩ tới ngươi còn có chút bản lĩnh, so với ta trong tưởng tượng nhưng thật ra phải mạnh hơn một ít. Trương Sung biểu tình đạm nhiên, kia lực lượng cường đại bùng nổ, thổi quét mở ra, vẫn chưa có thể đối hắn tạo thành chút nào ảnh hưởng. Nhìn Sở Sơn, Trương Sung trong con ngươi hiện lên một tia dị sắc, hắn biết thực lực của đối phương không tầm thường, lại cũng không nghĩ tới, này huyết chi cấm, thế nhưng như vậy dễ dàng đã bị này hóa giải. Bất quá Trương Sung đối này cũng hoàn toàn không để ý, cùng đại bên trong, hắn không sợ bất luận kẻ nào. Hừ, ngươi cho rằng, ngươi hiện tại nhìn đến, chính là ta chân chính thực lực sao? Mà nay ta sở bày ra, bất quá là ta năm thành thực lực thôi, ngươi dám ở trước mặt ta làm cản, giết ta Thiên Huyền Tông người không nói, còn dám nhục nhã bổn hoàng, chết không đủ tích. Kế tiếp, đó là ngươi ngày chết. Sở Sơn ánh mắt lạnh lẽo, lạnh lùng nói. Phải không? Không nghĩ tới ngươi thế nhưng đã vận dụng năm thành thực lực, xem ra ta phải thu hồi lời nói mới rồi, ngươi cũng không có so với ta trong tưởng tượng cường. Trương Sung lạnh lùng cảm thấy phản phung nói, lệnh Sở Sơn tức khắc tức giận. Rõng rạc, chả ngươi. Sở Sơn đại sất một tiếng, toàn thân tiên đạo chi lực dâng lên mà ra, hóa thành một đạo thanh sắc tiên quang, nhằm phía Trương Sung, cả người khí thế so với trước đây càng thêm cường thịnh, sát khí càng thêm kinh người. Giống. Thanh sắc tiên quang bên trong, truyền ra một tiếng long ngâm, ngay sau đó, một đầu thanh long thế nhưng đột nhiên bay ra tới, đánh về phía Trương Sung. Quá huyền thăng long quyền. Một tiếng đại sất truyền ra, kia hóa thành thanh long quyền ấn dập nát hư không, mang theo vô biên khí thế, sát hướng Trương Sung. Nay cổ khí thế, quá mức khủng bố, nói qua chỗ, hư không tức tức mai một, vô tận tiên đạo phù văn chạy như bay, thanh long giống giận, có một cổ hành đẩy vô địch khí thế. Một quyền tế ngươi. Sở Sơn quát lạnh, thanh long ngay lập tức tới. Chút tài mọn, cũng tới khoe khoang. Trương Sung không lùi mà tiến tới, lập tức cười lạnh một tiếng, giơ tay liền đón đánh đi lên. Cầm long thủ. Hắn năm ngón tay như câu, thi triển chỗ hạ giới một môn đại thần thông. Cửa này thần thông là chuyên môn nhằm vào long tộc cường giả sở khai phá thần thông. Mà nay từ tiên đạo chi lực thi triển ra tới, đó chính là tiên thuật. Từ cấm long thủ đối Sở Sơn thăng long quyền, có thể nói là gãi đúng chỗ ngứa, vừa lúc khởi tới rồi khắc chế tác dụng. Năm ngón tay chảo ra, cùng với Trương Sung cường đại thực lực, tức khắc chi gian, thanh long rên rỉ, bị Trương Sung bắt lấy mệnh môn. Kia năm ngón tay chảo lực kinh người, đem hư không đều có thể dễ dàng chảo nứt, chộp vào kia thanh long phía trên, đống nhiên méo, tức khắc chi gian. Thanh long tiêu tán, Sở Sơn tức khắc khỏe mắt nhảy lên, thủ đoạn bị Trương Sung đương trường nghiết dập nát. Sao có thể? Sở Sơn tức khắc kinh tủng không thôi, không nghĩ tới chính mình này cường thế một kích, thế nhưng bị Trương Sung như thế dễ dàng phá giải. Một kích cầm long thủ, phong khinh vân đạm, hóa giải hắn thế công, còn làm hắn ăn cái tiểu mệt. Hắn lập tức kéo ra thân hình, trên người tiên quang vừa chuyển, dập nát thủ đoạn khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng hắn biểu tình lại trở nên càng thêm ngưng trọng. Đây là ngươi năm thành thực lực sao? Thật đúng là nhược đáng thương, chỉ bằng ngươi chút thực lực ấy, cũng dám tự xưng vì hoàng. Trương Sung châm biếm một tiếng, duỗi tay ngáp một cái, vẫn là đem ngươi mạnh nhất thực lực lấy ra tới đi, làm ta nhìn xem, ngươi này cái gọi là nguyên hoàng, đến tột cùng có bao nhiêu đại bản lĩnh. Có thể hay không thương đến ta một cây hào mao? Sở Sơn tức khắc mày nhảy lên, giận không thể át. Trương Sung thái độ, thật là làm hắn phẫn nộ không thôi, kia bộ dáng, nghiễm nhiên không hề có đem hắn để vào mắt. Hừ. Bất quá là may mắn nắm giữ một môn khắc chế ta thăng long quyền tiên thuật thôi, liền lệnh ngươi như thế bành trướng sao. Cũng thế, ta liền làm ngươi nhìn xem ta chân thật thực lực, đem ngươi hoàn toàn chấn sát. Sở Sơn thở sâu, áp xuống trong lòng lửa giận. Theo sau, hắn đôi tay niết pháp, thi triển ra một môn cường đại bí pháp, cả người hơi thở dao động, đột nhiên bạo trướng. Đồng thời, một cây thanh hà lượn lờ trường thương, xuất hiện ở trong tay hắn. Nay khẩu trường thương, không tầm thường, thế nhưng là một ngụm tuyệt phẩm tiên khí. Hơi thở phi thường cường thịnh, mặt trên hàn khí lạnh lạnh, sát phạt chi khí dị thường mãnh liệt. Từng đạo thanh hà lượn lờ, lộ ra vài phần quỷ bí. Chết! Hắn quát lên một tiếng lớn, lại lần nữa hướng tới Trương Sung tập sát mà đến, tốc độ cực nhanh, khí thế cường thịnh hơn xa lúc trước có khả năng bằng được. Hiển nhiên giờ phút này, hắn là hoàn toàn động thật giận, mang theo phải giết chi tâm. Đồng thời, trải qua mới vừa rồi hai lần giao phong, hắn cũng đã cảm nhận được Trương Sung thực lực cực cường, không dùng khinh thường. Hảo cường uy thế. Không hổ Thiên Huyền Tông nhất có tư cách tranh giành thánh tử đại vị mấy cái thiên kiêu chí nhất. Trương Sung cẩn thận. Lý Lâm cùng Hàn Liệt hai người ở nơi xa liền đã cảm nhận được Sở Sơn trên người kia cường đại hơi thở dao động, kia cổ cường đại hơi thở dao động, mặc dù là cách xa nhau rất xa, giờ phút này đều cảm thấy vô cùng áp lực, hô hấp đều cảm giác được trệ hoãn. Bọn họ cùng Trương Sung cùng với Hàn Liệt thực lực, kém quá nhiều, giờ phút này căn bản vô pháp tham dự tiến vào, chỉ có thể ở nơi xa âm thầm xuất ruột. Rốt cuộc động thật bản lĩnh sao? Trương Sung lại là khỏe miệng một câu, liếm liếm màu đỏ tươi môi, trong lòng lại là không có nửa phần lo lắng cùng sợ hãi. Tấn chức đến hợp đạo cảnh 11 truyền sau, hắn còn chưa từng vận dụng quá toàn lực. Ngay cả chính hắn, đều không rõ ràng lắm, chính mình hiện giờ thực lực, cụ thể tới rồi cái gì hoàn cảnh. Thu La Kiếm vẫn chưa ở hắn trên người. Nhưng Trương Sung trước đây cũng chém giết không ít tổ tiên cảnh giới cao thủ, liền như Lý Lâm mấy cái đồng môn, Lạc Đông Hàn cùng Trình Thanh hai người đều là tu kiếm người. Chém giết hai người sau, hai người thân gia tự nhiên cũng đều rơi xuống Trương Sung trong tay. Bọn họ pháp bảo tiên kiếm, cũng bị Trương Sung thu. Giờ phút này, hắn rôi tay hư không một chảo, một ngụm thượng phẩm thượng đẳng tiên khí liền xuất hiện ở Trương Sung trong tay, thân kiếm tinh ánh dịch tấu, tuy rằng không có Tu La Kiếm như vậy mãnh liệt sát phạt lệ khí, nhưng cũng sắc bén vô cùng. Hơi thở bức người. Tiên kiếm vào tay, Trương Sung cả người khí thế tức khắc biến đổi, từng luồng mũi nhọn chi khí, nhập vào cơ thể mà ra, từng đạo cường đại kiếm khí, từ hắn toàn thân mao khổng bên trong kích bắn ra tới, hóa thành từng luồng cơn lốc, vờn quanh ở Trương Sung quanh thân. Nhìn Sung Phong liều chết mà đến Sở Sơn, Trương Sung chỉ là bình đạm nhất kiếm thiết hạ. Này nhìn như bình đạm nhất kiếm, lại uy thế vô biên, ẩn chứa nhiều trọng áo nghĩa, cường đại vô cùng. Chương 2187, Trấn sát Sở Sơn. Này nhất kiếm chém xuống xuống dưới, nhìn như bình đạm không có gì lạ, nhưng trên thực tế, lại ẩn chứa nhiều trọng áo nghĩa, dung hợp rất nhiều huyền liền diệu. Trong đó, thậm chí bao gồm thời gian áo nghĩa. Thời gian áo nghĩa, năm tháng chi lực lưu chuyển, thay đổi kiếm phong xẹt qua chỗ thời gian tốc độ chảy, khiến cho này nguyên bản bình đạm thong thả nhất kiếm, đột nhiên chi gian tốc độ tăng vọt, giống như nháy mắt chạm giống nhau. Đồng thời, một cổ mãnh liệt đến cực điểm sát phạt chi khí ở trường kiếm thiết rơi xuống nháy mắt phát ra mà ra, thổi quét trời cao. Đây là Tu La Kiếm pháp trung tâm áo nghĩa. Này nhất kiếm, mau đến mức tận cùng, lực lượng cũng hung mãnh vô cùng, khí thế càng là khiếp người tâm hồn. Này bình đạm thiết lạc nhất kiếm, cơ hồ nháy mắt xuất hiện ở Sở Sơn trước mắt, lệnh Sở Sơn tức khắc sắc mặt tỉnh biên, cả người sởn tóc gáy. Thật nhanh kiếm. Hảo cương sát phạt chi khí, tại sao lại như vậy kinh người? Sở Sơn đồng tử co rút lại, biểu tình trở nên xưa nay chưa từng có ngưng trọng, kinh hô một tiếng. Trong tay lượn lờ thanh hà tuyệt phẩm tiên khí cấp bậc trường thương giống như xét đánh giống nhau đánh ra, theo sau đông nhiên đi phía trước một trọn. Đương. Một đạo tiếng vang thanh thúy truyền đến, theo sau toàn bộ thế giới đều phảng phất mất đi thanh âm giống nhau. Sắc nhọn kiếm khí cùng với đáng sợ sát phạt chi khí cùng phát ra, năm tháng chi lực lưu chuyển, thế giới phảng phất mất đi nhan sắc. Vòng trời hỏng mất, dập nát, mãnh liệt hơi thở, từng đạo mạnh mẽ lực lượng dao động, thổi quét tứ phương, một đợt tiếp theo một đợt. Tiên quang kích bắn, từng đạo sắc nhọn kiếm khí phát ra ra tới, cùng kia tiên quang giao kích, phát ra rậm rạp thanh thúy tiếng vang. Từng đạo tiên quang cùng kiếm khí sôi nổi hóng mất, bắn bắn mở ra. Trương Sung cùng Sở Sơn hai người thân hình, bị kia từng luồng lực lượng cường đại phong ba thổi quét đi vào, hai bên ở trong đó kịch liệt giao thủ, kiếm cùng thương không ngừng va chạm, phát ra ra từng đạo khủng bố hơi thở. Chạm. Trương Sung từ đầu đến cuối, thần thái thong dong tự nhiên, cùng Sở Sơn giao thủ, chưa từng cảm giác được nửa phần áp lực. Hắn nhìn như tùy ý ra tay, nhưng mỗi nhất chiều, mỗi nhất thức, đều ẩn chứa có vô cùng huyền diệu. Hơn nữa, thông qua vạn vật hô hấp pháp, ngưng tụ tứ phương dư uy, hắn trên người uy thế, càng đánh càng cường, lực lượng càng ngày càng khủng bố. Giờ phút này lại lần nữa nhất kiếm chém xuống, phảng phất đem vòm trời đều cắt xuống dưới. Một đạo lộng lây kiếm quang, sắc nhọn mà khủng bố, chồng lên lần lượt giao thủ lực lượng dư ba, đồng nhiên chút xuống mà đến. Tức khắc chi gian, Sở Sơn trong lòng lập tức sinh ra một cổ mãnh liệt nguy cơ cảm. Này nhất kiếm dọn dẹp xuống dưới, nửa không trung đều bị chém chết, không gian mảnh nhỏ đều bị đáng sợ kiếm thế thổi quét xuống dưới, hóa thành từng ngụm không gian chi kiếm, theo này nói lộng lấy kiếm quang cùng kích bắn. Phảng phất muốn đem Sở Sơn động sát thành vô số mảnh nhỏ. Đáng sợ sát phạt chi khí, làm hắn tâm thần động dung, mặc danh bất an. Không, ta mãi nguyên hoàng, cùng cảnh giới chung xưng hoàng. Ngươi một cái vô danh tiểu tốt, làm sao có thể bại ta? Cho ta chết. Sở Sơn hét lớn một tiếng. Xua tan trong lòng sợ hãi, kia một đôi nguyên bản tràn ngập khinh thường con người giữa, mang theo một tia điên cuồng cùng dữ tợn. Một tiếng giống to, trong tay thanh hà trường thương hung hăng đón đánh đi lên. Ầm vang, thương mang cùng kiếm quang va chạm, từng luồng đáng sợ hơi thở dao động thổi quét mở ra. nơi xa Lý Lâm cùng Hàn Liệt hai người tất cả đều kinh tủng không thôi, vội vàng thi triển tiên thuật chống cự, lại như cũng bị kia lực lượng cường đại cuộn sóng sốc bay đi ra ngoài. Đây là tổ tiên đỉnh cường giả thực lực sao? Thế nhưng có thể cường đại đến nước này. Hai người sôi nổi sắc mặt trắng bệnh, trong lòng chấn động không thôi. Đồng dạng là tổ tiên cảnh giới, kém bất quá mấy cái tiểu cảnh giới mà thôi, nhưng thực lực chênh lệch lại là thật lớn vô cùng, giống như thiên địa hưởng câu. Lực lượng không tồi, đáng tiếc, bằng ngươi chút thực lực ấy, ở trước mặt ta, vẫn là không đủ xem. Trương Sung biểu tình đạm nhiên, lại lần nữa nhất kiếm bổ tới, chồng lên thượng nhất kiếm uy thế. Này nhất kiếm, càng thêm khủng bố. Ta xem ngươi, có thể ngăn trở ta mấy kiếm. Trương Sung cười lạnh, trong tay trường kiếm liên tục chém xuống, từng đạo kiếm quang, chút xuống mà ra. Sở Sơn tức khắc đồng tử sậu súc, trong tay thanh hà trường thương múa may, tiến hành đón đánh. Ầm ầm ầm. Từng đạo kiếm quang va chạm, nổ tung, Sở Sơn tức khắc bị đánh trúng liên tiếp bại lui. Trương Sung khí thế càng ngày càng cường, Sở Sơn áp lực cũng càng lúc càng lớn. Đường thứ 5 kiếm đánh rớt, Sở Sơn tức khắc há mồm phun ra mồm to máu tươi, bị chấn đến bay tứ tung đi ra ngoài, trong tay trường thương đều bị chấn đến rời tay mà ra. Hảo cường. Phương xa, Hàn Liệt đồng tử co rút lại, hắn cũng là kiếm tu, nhưng là nhìn đến Trương Sung sở bày ra tới đáng sợ thực lực, trong lòng chỉ có vô tận sợ hãi. Nghĩ đến trước đây ở Phù Đồ Sơn thời điểm, chính mình thế nhưng hiểu lầm đối phương là người nào đó tôi tớ, may mắn Lý Lâm âm thầm cảnh cáo, hơn nữa hắn kịp thời xin lỗi bồi tội, nếu không lúc ấy nếu là chính mình thật sự làm tức giận người này, chỉ sợ chính mình sớm đã bị mất mạng đi. Lý Lâm cũng là đôi mắt đẹp lập lòe, nhìn chằm chằm Trương Sung, sắc mặt biến hóa không chừng. Trương Sung sở bày ra tới này một loạt sát phạt chi thuật, làm nàng trong lòng ám sinh nghi lự. Nàng cùng Trương Sung quan hệ phỉ thiện, đại khái hiểu biết Trương Sung sở có được một ít thủ đoạn, đối Trương Sung tính cách, càng là vô cùng hiểu biết. Nhưng này một đường đi tới, Trương Sung biểu hiện, cùng Trương Sung so sánh với, có quá nhiều xung đột chỗ. Trương Sung tuy rằng trương cuồng, bá đạo, nhưng lại xa xa không kịp giờ phút này Trương Sung. Ngoài ra, Trương Sung thực lực, tăng lên thật sự quá nhanh. Nàng cùng Trương Sung nguyên bản tu vi gần, mà hiện tại, nàng vừa tấn chức đến tổ tiên sơ kỳ cảnh giới, mà Trương Sung cũng đã tấn chức tới rồi tổ tiên đỉnh. Tựa hồ còn đi lên một cái đặc thù tu luyện con đường. Ân. Trương Sung cảm giác nhạy bén, tựa hồ cảm giác được Lý Lâm khác thường ánh mắt, nhưng lại chưa lộ ra, mặt ngoài như cũ bất động thanh sắc, trong lòng lại là lung lay lên, đối phương, tựa hồ đối chính mình sinh ra hoài nghi. Bất quá Trương Sung tạm thời lại là vẫn chưa để ý tới Lý Lâm, hắn thân hình chợt lóe, trước người hư không đãng khởi từng vòng không gian gọn sóng, một bước bắn ra, nháy mắt liền đuổi theo bị chấn đến bay ngược đi ra ngoài Sở Sơn. Dừng ở đây đi. Trương Sung nhàn nhạt mở miệng, trong tay tiên kiếm nhất kiếm đánh rớt đi xuống, mãnh liệt sát phạt chi khí mãnh liệt mênh mông, đem Sở Sơn bao phủ. Này nhất kiếm, tuyệt thế khủng bố, sắc bén vô biên, mang theo đáng sợ sát ý, ngang nhiên chém xuống. Không. Sở Sơn tức khắc đồng tử mãnh xúc, cả người hãn mao run đứng lên tới, liều mạng thi triển tiên thuật tiến hành ngăn cản. Hấp hối dây rủa. Trương Sung cười lạnh một tiếng, tiên kiếm thế như trẻ tre, lấy lực lượng tuyệt đối, chém chết đối phương sở thi triển sở hữu tiên thuật. Theo sau tiên kiếm hung hăng đinh nhập này ấn đường bên trong. Một sợi vết máu, nháy mắt từ này ấn đường tràn ra. Sở Sơn tức khắc đồng tử rung động, theo sau một cổ lực lượng cường đại mãnh liệt, này tinh ánh dịch thấu thân thể, phốc một tiếng băng diệt mở ra. Một đạo hơi thở cường thịnh tiên đạo quy tắc, xuất hiện ở Trương Sung trong tầm mắt, bị hắn nắm lấy, chấn áp phong ấn tới rồi thức hải trung tiên đỉnh bên trong. Từng luồng nồng đậm huyết chi tinh khí, hướng tới Trương Sung thân thể giữa mãnh liệt mà đến. Nơi xa, Lý Lâm cùng Hàn Liệt hai người thấy thế, tức khắc sôi nổi kinh tủng không thôi. Thiên Huyền Tông nhất có tư cách đoạt được thánh tử đại vị Nguyên Hoàng Sở Sơn, thế nhưng cứ như vậy ngã xuống, bị Trương Sung chấn sát. Chương 2188, Thiên Huyền cơn giận. Trương Sung cùng xanh thấm trong thành một chúng Thiên Huyền Tông đệ tử tranh đấu, sớm đã khiến cho xanh thấm trong thành rất nhiều sinh linh chú ý. Đương chú ý tới Trương Sung thế nhưng đem kia mười mấy tên Thiên Huyền Tông đệ tử tất cả chém hết, thậm chí ngay cả được xưng Nguyên Hoàng Sở Sơn, thế nhưng đều ngã xuống ở Trương Sung trong tay thời điểm, xanh thấm trong thành, sở hữu sinh linh đều bị kinh tủng vạn phần. Mọi người, nhìn về phía Trương Sung trong ánh mắt, tràn ngập chấn động cùng kiêng kỵ chi sắc. Trương Sung vẫn chưa để ý tứ phương dân chúng, đem Sở Sơn tiên đạo quy tắc thu lúc sau, Trương Sung ánh mắt nhìn về phía Lý Lâm cùng Hàn Liệt hai người. Phiền toái giải quyết, chúng ta cũng nên tiếp tục lên đường. Trương Sung ngữ khí bình đạm, nhưng Hàn Liệt lại là từ giữa cảm giác được vô biên áp lực. Hắn trước đây, tuy rằng nghe được Lý Lâm âm thầm đã cảnh cáo, biết Trương Sung là tổ tiên đỉnh tu vi, thực lực khủng bố, nhưng lại chưa chính mắt nhìn thấy Trương Sung ra tay, cho nên trước đây dọc theo đường đi, tuy rằng chưa từng mạo phạm Trương Sung, nhưng đối Trương Sung lại cũng không có nửa điểm kính sợ. Nhưng giờ phút này, nhìn đến Trương Sung ra tay, giơ tay gian long trời lở đất, 50 nhiều danh Thiên Huyền Tông đệ tử, thế nhưng khoảnh khắc chi gian tất cả diệt vong. Trong đó, còn có 12 tôn tổ tiên cảnh giới thiên tài. Không chỉ như thế, ngay cả Thiên Huyền Tông, được xưng Nguyên Hoàng, danh chấn Đông Châu Sở Sơn, thế nhưng cũng chết ở Trương Sung trong tay. Bị này thong dong đánh bại, chấn sát. Từ đầu đến cuối, Trương Sung đều có vẻ thong dong tự nhiên, cùng Sở Sơn giao thủ, tựa hồ căn bản chưa từng vận dụng toàn lực. Nay càng là làm hắn trong lòng đối Trương Sung không khỏi sinh ra kiêng kỵ chi tâm. Nghe được Trương Sung này bình đạm đến cực điểm lời nói, trong lòng lại là sinh ra mạc danh áp lực. Lý Lâm còn lại là sắc mặt biến hóa, bất quá thực mau liền khôi phục như thường, khôi phục dị vãng thần thái, cùng Hàn Liệt hai người cùng bay lại đây, hướng tới xanh thấm trong thành truyền tống trận pháp mà đi. Mượn dùng xanh thấm trong thành truyền tống trận pháp, Trương Sung cùng Lý Lâm, Hàn Liệt nhanh chóng rời đi xanh thấm thành. Bọn họ lần này đi trước Đông Châu mục đích chính là tiên cổ di tích. Xanh thấm trong thành, Trương Sung ra tay chém giết Thiên Huyền Tông rất nhiều đệ tử, bất quá là đối phương sấm đến họng súng đi lên, thuận tay mà làm, thu một ít tiên đạo quy tắc thôi. Chờ đến Trương Sung ba người rời đi sau, xanh thấm trong thành tức khắc sôi trào lên. Người này là ai, thế nhưng có như vậy cường thế, thực lực lại là như vậy khủng bố, liền được xưng Nguyên Hoàng Sở Sơn, thế nhưng đều không phải đối thủ của hắn, bị hắn đánh chết. Xem hắn trên người thân phận lệnh bài, hắn tựa hồ là Minh Thần Cung Hoạch Tâm đệ tử, Minh Thần Cung Hoạch Tâm đệ tử, thế nhưng liền có như vậy cường đại thực lực sao? Người này thật sự to gan lớn mật, mới vào Đông Châu, cũng dám sát Thiên Huyền Tông thiên tài, hơn nữa một lần tính giết nhiều như vậy. Thiên Huyền Tông vì giữ gìn tông môn uy nghiêm, nhất định sẽ không thiện bãi cam hưu. Ngoại vực người, thế nhưng ở Thiên Huyền Tông địa bàn giết Thiên Huyền Tông nhiều như vậy thiên tài, Thiên Huyền Tông những cái đó thiên chi kiêu tử, vì tranh đoạt thánh tử đại vị, chẳng những yêu cầu cường đại thực lực, còn cần tích lũy đại lượng tông môn cống hiến độ. Cơ hội này, bọn họ nhất định sẽ không bỏ qua. Xanh thông trong thành, không ít người một mảnh sôi trào, nghị luận sôi nổi. Trước đây Trương Sung không có rời đi thời điểm, trong thành một mảnh an tĩnh. Không khí thậm chí vô cùng nặng nề, bị Trương Sung cường đại thực lực cùng với thiết huyết thủ đoạn sở kinh sợ. Chờ đến Trương Sung rời đi sau, xanh thấm trong thành mới vừa rồi sôi trào lên. Xanh thấm trong thành, còn có không ít thực lực tương đối nhỏ yếu một ít Thiên Huyền Tông đệ tử. Trước đây Trương Sung ra tay chấn sát Sở Sơn đám người thời điểm, bọn họ không có đủ cường đại thực lực, không dám tiến lên. Giờ phút này lại là đem tin tức truyền quay lại Thiên Huyền Tông. Đương tin tức truyền quay lại Thiên Huyền Tông sau, tức khắc chi gian, Thiên Huyền Tông lập tức tức giận. Cùng Mạc Châu Tam Đại Tông Môn, Minh Thần Cung, Phong Yêu Điện, Tuyết Thanh Cung bất đồng, Đông Châu Thiên Huyền Tông, nghe nói nhất Trương Dương ương ngạnh, nhất bên vực người mình, hơn nữa cũng nhất nhìn chúng mặt mũi. Trương Sung một cái ngoại vực đệ tử, mới vào Đông Châu, thế nhưng liền nhất cử chấn giết hắn Thiên Huyền Tông nhiều như vậy thiên tài đệ tử. 12 danh thánh tử người được đề cử, trong đó còn bao gồm được xưng Nguyên Hoàng, nhất có tư cách cạnh tranh thánh tử đại vị Sở Sơn, thế nhưng tất cả đều ngã xuống. Hơn nữa vẫn là ngã xuống ở bọn họ Thiên Huyền Tông sở nắm giữ thành trì, xanh thâm thành. Này không khác là tới cửa và mặt. Mà càng làm cho bọn họ tức giận chính là, Trương Sung rõ ràng hẳn là Minh Thần Cung hạt giống thiên tài mới đúng, thánh tử người được đề cử cấp bậc nhân vật, lại mang theo hạch tâm đệ tử thân phận lệnh bài, lấy hạch tâm đệ tử thân phận, tới cửa giết hắn Thiên Huyền Tông hơn 10 tôn thánh tử người được đề cử. Thiên Huyền Tông tự nhiên tức giận không thôi, trước tiên liền tuyên bố đuổi giết Trương Sung đám người nhiệm vụ. Cái gì? Sở Sơn ngã xuống? Thiên Huyền Tông bên trong tiểu thế giới chung, một ít Thiên Huyền Tông thánh tử người được đề cử biết được tin tức, sôi nổi giật mình không thôi. Nghe nói là bị Minh Thần Cung một cái hoạch tâm đệ tử giết chết, là lưu thủ ở xanh thấm trong thành đệ tử truyền quay lại tới tin tức. Nga. Minh Thần Cung một cái hoạch tâm đệ tử, thế nhưng có như vậy thực lực, có thể chém giết Sở Sơn. Hừ, cái gì hoạch tâm đệ tử, ta xem người này chính là cố ý làm bộ là hoạch tâm đệ tử, rõ ràng là thánh tử cấp bậc nhân vật, thế nhưng giả dạng làm là hoạch tâm đệ tử. Giết ta Thiên Huyền Tông thánh tử người được đề cử, đây là ở hướng chúng ta thị uy, vẫn là muốn nhục nhã chúng ta Thiên Huyền Tông không người. Tông môn đã tuyên bố đối người này đuổi giết nhiệm vụ, chỉ cần có thể chấn sát người này, có thể được đến đại lượng tông môn cống hiến độ. Tin tức vừa mới truyền vào Thiên Huyền Tông bên trong tiểu thế giới, liền lập tức khiến cho một trận sóng to gió lớn. Lập tức liền có không ít Thiên Huyền Tông thiên kiêu chạy tới xanh thấm thành, hiểu biết sự tình chân tướng, đồng thời đối Trương Sung đám người triển khai đuổi giết. Này đó tiếp được đuổi giết nhiệm vụ thiên tài, không hề ngoài ý muốn, tất cả đều là Thiên Huyền Tông thánh tử người được đề cử. Trong đó mấy người, thân phận chút nào không thua kém được xưng Nguyên Hoàng Sở Sơn. Thậm chí, kỳ thật lực, so với Sở Sơn, do hữu quá chi. Thật là thú vị, không nghĩ tới Sở Sơn thế nhưng bị một cái ngoại vực vô danh hạng người chém giết, ta trước đây thật đúng là đánh giá cao hắn, uổng ta trước đây, thế nhưng đem hắn coi làm đối thủ cạnh tranh, hiện tại xem ra, thật đúng là buồn cười. Một cái trên tay méo một chuỗi lần chàng hạt thanh niên nhàn nhạt nói, trong tay lần chàng hạt nghiền động, khóe miệng hiện lên một tia tà cười. Minh thần cung đệ tử sao, khiến cho ta đến xem, ngươi đến tuột cùng có bao nhiêu đại năng lực, dám can đảm như thế không kiêng nể gì, khiêu khích ta Thiên Huyền Tông uy nghiêm. Cầm trong tay lần chàng hạt thanh niên nằm nghiêng ở tiên đuổi đi bên trong, hai đầu trên đầu sinh trưởng một sừng long lân đại xà kéo đuổi đi, vung xuống ở xanh thấm trong thành, đưa tới truyền lại tin tức Thiên Huyền Tông đệ tử. Bái kiến hạ sư huynh. Một chúng lưu thủ ở xanh thấm thành Thiên Huyền Tông đệ tử vội vàng bay lại đây bái kiến. Đêm trước đây xanh thấm trong thành đã phát sinh việc kỹ càng tỉ mỉ nói đến. Hạ Nghiêm vẫn chưa đứng dậy, nằm nghiêng ở tiên đuổi đi bên trong, hai đầu kéo đuổi đi một sừng đại xà phun ra nuốt vào sắc bén tin tử, tam giác trong mắt bính bắn ra một tia âm trầm hàn mang. Chương 2189, Ngự hồn. Từ xanh thấm thành đệ tử trong miệng hiểu biết đến sự tình trải qua, Hạ Nghiêm mày một trọn, cười nhạo một tiếng nói trừ bỏ Sở Sơn, những người khác tất cả đều bị hắn một cái tát chụp đã chết. Ngay cả Sở Sơn cũng bị hắn từ đầu đến cuối áp chế, cuối cùng ngã xuống. Thú vị, thú vị, không nghĩ tới nhiều năm như vậy, Minh Thần Cung thế nhưng cũng ra một nhân vật. Minh Thần Cung thánh tử người được đề cử vòng, một đoàn loạn tao tao, còn phân cái gì 108 cái phe phái, này những 108 phe phái chi chủ, ta từng cùng một ít người đánh quá giao tế, tất cả đều là một đám giá áo túi cơm, đều là phế vật, muốn tranh đoạt thánh tử đại vị, lại lòng có kiêng kỵ, làm việc sợ tay sợ chân. Bất quá người này, nhưng thật ra cho ta bất đồng với kia 108 phe phái chi chủ cảm giác, phong cách hành sự như thế trương cuồng bá đạo, cũng dám ở ta Thiên Huyền Tông xúc phạm người có quyền thế, giết ta Thiên Huyền Tông người, rất nhiều năm chưa từng có người dám hành như vậy sự a. Hạ Nghiêm âm trầm cười, nhìn thoáng qua này vài tên đệ tử ngưng tụ ra tới trương sung bộ dáng, cùng với tàn lưu ở trên hư không trung trương sung, Lý Lâm cùng với Hàn Liệt đám người một chút hơi thở, hơi hơi cảm ứng một phen, đem vung tay lên đi. Tiên đuổi đi dưới. Hai đầu một sừng đại xà thân thể uốn éo, lôi kéo tiên đuổi đi hóa thành một đạo bạch quang, nhằm phía xanh thấm thành truyền tống trận. Ngay sau đó một đạo truyền tống cột sáng xuất hiện, tiên đuổi đi đã là biến mất không thấy. Mà ở Hạ Nghiêm rời đi sau không lâu, lại liên tiếp có mấy đạo tiên vinh dự đón tiếp rừng ở xanh thấm trong thành, ngay sau đó cũng đều sôi nổi nhảy vào truyền tống trận chung, đuổi theo. Những người này, đều là Thiên Huyền Tông thánh tử người được đề cử, mỗi một cái đều là Thiên Huyền Tông thiên tài. Trương Sung cũng không có để ý chính mình lần này ở xanh thấm trong thành đại động can qua, diệt sát Thiên Huyền Tông đệ tử, sẽ khiến cho Thiên Huyền Tông phẫn nộ. Trên thực tế, hắn nếu là biết Thiên Huyền Tông thế nhưng trực tiếp đối hắn hạ đạt đuổi giết nhiệm vụ, Trương Sung có lẽ chẳng những sẽ không cảm thấy hoảng loạn, ngược lại còn muốn hưng phấn, kinh hỉ. Bởi vì này ý nghĩa hắn có thể thu hoạch đến đại lượng tiên đạo quy tắc. Mà nay hắn, nhất yêu cầu, chính là đại cơ duyên, tiếp theo, đó là tiên đạo quy tắc. Thiên cơ các liên hợp khắp nơi thế lực tiên vương cường giả, liên thủ luyện chế thiên cơ mắt, này đối hắn uy hiếp, thật sự quá lớn. Thời gian, với hắn mà nói, phi thường gấp gáp. Một khi thiên cơ các đem thiên cơ mắt luyện chế ra tới, đến lúc đó sẽ rách thiên cơ, khuy phá vô căn cứ, hắn hành tích, rất có thể sẽ bị bạo lộ. Đến lúc đó, không chỗ che giấu. Chân chính sẽ trên đời toàn địch. Thậm chí hắn không chút nghi ngờ, vì hoàn toàn miễn trừ hậu hoạn, những cái đó tiên tôn tiên vương cấp bậc cường giả đều khả năng sẽ tự mình ra tay. Cái loại này cấp bậc tồn tại nếu là ra tay, chỉ là suy nghĩ một chút, Trương Sung liền cảm thấy sởn tóc gáy. Cho nên hiện tại, hắn bức thiết muốn biến cường. Muốn không vì thịt cá, vậy cần thiết ta cầm dao thớt. Cần thiết muốn ở đối phương luyện chế ra thiên cơ kính phía trước, trở nên cũng đủ cường đại. Cứ việc này rất khó, nhưng hắn lại sẽ không ngồi chờ chết, muốn đem hết thể khả năng. Nếu thật sự tới rồi tất yếu thời điểm, thậm chí hoàn toàn điên cuồng, cũng không tiếc. Cùng Lý Lâm, Hàn Liệt hai người cùng nhau, liên tiếp chằn trọc số tòa thành trì, Trương Sung đám người một đường phong trần mệt mỏi, lập tức hướng tới quy khư nơi địa phương chạy đến. Bởi vì biết được thiên cơ các liên hợp rất nhiều tiên vương luyện chế thiên cơ kính sự tình, Trương Sung cảm xúc rõ ràng đã chịu một ít ảnh hưởng. Lý Lâm cùng Hàn Liệt hai người, rõ ràng cảm nhận được Trương Sung trên người lệ khí tựa hồ càng thêm cường thịnh. Bất quá hai người lại không nghĩ tới này một tầng, chỉ tưởng Trương Sung trước đây ở xanh thấm thành đại động can qua. Nhất cử diện sát Thiên Huyền Tông rất nhiều thiên kiêu đệ tử, mới lây dính lệ khí. Dọc theo đường đi, ba người trầm mặc không nói, Hàn Liệt nhìn thấy Trương Sung trước đây chấn sát Sở Sơn đám người khi Sở Bảy ra tới thực lực sau, đối Trương Sung rõ ràng nhiều vài phần kiêng kỵ, thái độ so trước đây rõ ràng cung kính vài phần. Đến nỗi Lý Lâm, còn lại là không ngừng âm thầm quan sát đến Trương Sung, càng thêm cảm giác được trước mắt Trương Sung có một ít rất nhỏ khác biệt. Đặc biệt là, hồi tưởng trước đây Trương Sung cùng Sở Sơn giao thủ, Sở thi triển tiên thuật, thủ đoạn, tất cả đều là nàng chưa từng gặp qua, hơn nữa đã từng Trương Sung Sở am hiểu một ít công phạt chi thuật, càng là bị hoàn toàn vứt bỏ. Dọc theo đường đi quan sát như thế lâu, ngươi nhìn ra cái gì? Mấy phen chắc trở, ba người rốt cuộc đi vào quy khư liền nhau một tòa cổ thành. Ba người tạm thời tìm một gian tiểu lâu nghỉ chân, Trương Sung lặng yên không một tiếng động đi vào Lý Lâm phòng, nhàn nhạt nói. Trương Sung, ngươi lời này là có ý tứ gì, Lâm Nhi như thế nào có chút nghe không rõ. Lý Lâm tức khắc đôi mắt đẹp chợt lóe, trên mặt lộ ra một tia ôn nhu tươi cười, tiến lên muốn vãn trụ Trương Sung cánh tay, lại bị Trương Sung bắt lấy thủ đoạn. Còn tưởng che giấu sao? Trước đây ở xanh thấm trong thành, ta cùng với Sở Sơn giao thủ thời điểm, ta liền đã cảm giác được ngươi trong lòng đã đối ta sinh ra hoài nghi đi. Ngẫm lại cũng là, ngươi cùng Trương Sung quan hệ phỉ thiện, dưới bầu trời này, nếu nói ai nhất hiểu biết Trương Sung, như vậy người này nhất định là ngươi Lý Lâm. Trương Sung nhàn nhạt nói. Trương Sung, ngươi đang nói cái gì, ngươi hôm nay đến tuột cùng là làm sao vậy, như thế nào tổng nói một ít mê sảng. Lý Lâm vẻ mặt mờ mịt chi sắc, đôi mắt đẹp bên trong, lại là đột nhiên hiện lên một tia đau thương, theo sau kia đau thương, nhanh chóng hóa thành một sợi lạnh băng sát khí. Trước đây, nàng trong lòng đích xác đối Trương Sung thân phận sinh ra hoài nghi, nhưng lại không thể xác định, nhưng giờ phút này, từ Trương Sung này phiên trong lời nói, hắn đã hoàn toàn xác định chính mình suy đoán. Chính mình sở ái mộ cái kia Trương Sung, sớm đã không ở, bị mà nay Trương Sung sở thay thế được. Minh bạch việc này, nàng trong lòng đốn sinh sắc cơ, nhưng lại tàng đến sâu đậm. Chỉ là mặc dù nàng đối sát khí che giấu, nhưng ở Trương Sung trước mặt, lại như thế nào che giấu trụ. Trương Sung đối với sát khí cảm giác, nhạy bén vô cùng, bất luận kẻ nào, chỉ cần bạo lộ sát khí, đều không thể tránh được hắn cảm giác, nhất định sẽ bị hắn cảm thấy. Trương Sung buông ra Lý Lâm thủ đoạn, như là hồn nhiên không biết giờ phút này Lý Lâm trong lòng đã sát khí đại thịnh, xoay người đi đến trong phòng trước bàn, nhặt lên trên bàn ấm trà, cấp chính mình rót một ly, đưa lưng về phía Lý Lâm tinh tế phẩm vị. Cha không tồi, ngươi muốn uống một ly sao? Trương Sung mở miệng dò hỏi. Nhìn Trương Sung kia một bộ đối chính mình không chút nào bố trí phòng vệ bóng dáng, Lý Lâm đôi mắt đẹp lập lòe, con ngươi chỗ sâu trong sát khí bắn dũng, nhưng cuối cùng lại chưa ra tay. Mới vừa rồi Trương Sung kia phiên lời nói, rõ ràng là cảm thấy được cái gì, mà nay như vậy đưa lưng về phía nàng, nhìn như không bố trí phòng vệ, lại sao có thể thật sự đối nàng không hề phòng bị. Nàng không phải một cái ngu xuẩn người, nghĩ đến Trương Sung thực lực, chính mình vừa rồi nếu là thật sự ra tay, chỉ sợ nhất định sẽ chết không có chỗ chôn. Nàng ánh mắt lập lòe, con ngươi giữa xuất hiện sát khí nhanh chóng liếm đi. Mại động gót sen, Lý Lâm đi vào trước bàn, liền muốn ngồi xuống. Ngươi dọc theo đường đi cố ý lưu lại hơi thở dấu vết, là ở vì Thiên Huyền Tông lưu manh mối sao. Ngươi hy vọng, mượn dùng Thiên Huyền Tông, tới khiến cho ta lộ ra càng nhiều dấu vết, lấy này xác định, trong lòng suy đoán. Ở Lý Lâm đang muốn ngồi xuống thời điểm, Trương Sung nhẹ nhàng thưởng thức trong tay chén trà, bình tĩnh mở miệng nói. Chương 2190, tiên tộc Lý gia. Nghe được Trương Sung nói, Lý Lâm sắp sửa ngồi xuống thân thể tức khắc cứng đờ, theo sau tức khắc ra tay, hướng tới Trương Sung hung hăng một chưởng đánh tới. Nàng trong lòng khiếp sợ, không nghĩ tới chính mình này dọc theo đường đi động tác nhỏ, thế nhưng tất cả đều dừng ở Trương Sung trong mắt, bị Trương Sung phát hiện. Giờ phút này, nàng trong lòng đã minh bạch, Trương Sung lần này ý đồ đến không tốt. Xanh nhạt cánh tay huy triển, bàn tay trắng hoa động, nặn ra một quả trong suốt tiên đạo phù văn, hướng tới Trương Sung một chưởng ấn lại đây. Trương Sung biểu tình bình tĩnh, phảng phất hoàn toàn không có nhận thấy được nàng ra tay giống nhau, lo chính mình thưởng thức trong tay chén trà, theo sau đem chén trà đưa đến bên miệng nhẹ đốt một ngụm, thong dong chấn định, không có chút nào hoảng loạn chi sắc. Vâng! Lý Lâm một trưởng này nhanh chóng rơi xuống, nhưng mà liền ở ngay lúc này Trương Sung trên người, lại là đột nhiên lao ra một cổ vô hình lực lượng cái chán, dễ như trở bàn tay, ngăn cản hạ Lý Lâm một trưởng này, hơn nữa đem Lý Lâm chấn đến lảo đảo lui ra phía sau. Kia phát ra khai lực lượng dao động, ở nháy mắt bị ngưng tụ lên, dung nhập đến Trương Sung bên người lực lượng cái chắn bên trong. Lý Lâm ổn định thân hình, nhìn về phía Trương Sung trong ánh mắt tràn ngập kinh hãi chi sắc. Cứ việc nàng biết Trương Sung tu vi cao thâm, thực lực khủng bố, lại cũng không nghĩ tới, Trương Sung thực lực thế nhưng cường hãn đến bực này nông nỗi. Lấy thực lực của nàng, toàn lực công kích, thế nhưng liền làm Trương Sung ra tay đều không thể. Chỉ là an tĩnh ngồi ở chỗ kia, xem đều chưa từng liếc nhìn nàng một cái, nàng thế nhưng đều không thể thương này mảy may. Như vậy thật lớn thực lực chênh lệch, giống như thiên địa hưởng câu, làm người tuyệt vọng. Trong lòng kia dâng lên vì này cảm nhận chung sở ái mộ cái kia Trương Sung báo thù ý niệm, là như vậy buồn cười. Lập tức không có bất luận cái gì chần chờ, một kích không thể đắc thủ, ổn định thân hình sau, Lý Lâm lập tức hướng tới phòng ngoại phóng đi. Ông! Nhưng mà phòng bên trong, lại sớm bị một cổ lực lượng cường đại sở giam cầm, phong tỏa. Lý Lâm trước người hư không, đãng khởi một vòng không gian gợn sóng, trong hư không lực lượng cường đại kết giới, đem nàng trấn trở về. Lạch cạch. Trương Sung nhẹ nhàng đem chén trà đặt lên bàn. Ngoái đầu nhìn lại nhìn về phía Lý Lâm. Tức khắc chi gian, một cổ vô hình uy áp, nháy mắt mãnh liệt ra tới. Nay cổ vô hình uy áp, khủng bố vô cùng, nháy mắt ép tới Lý Lâm không thể động đậy. Ý niệm chuyển động chi gian, vạn vật hô hấp pháp, thao túng tứ phương thiên địa chi lực, đem Lý Lâm hoàn toàn giam cầm. Ta không nghĩ giết ngươi. Trương Sung mở miệng nói, hắn biểu tình bình đạm, ngữ khí bên trong cũng không nửa phần cảm xúc dao động. Hắn không nghĩ sát Lý Lâm, đây là thật sự. Đương nhiên không phải bởi vì Lý Lâm có được một trương tuyệt thế tiên nhan. Hắn không nghĩ sát Lý Lâm nguyên nhân, chỉ là bởi vì còn tránh cho khiến cho người khác càng nhiều hoài nghi. Bởi vì ở Mạc Châu, không ít người đều biết Trương Sung cùng Lý Lâm quan hệ phỉ thiện. Nếu là hắn giết Lý Lâm, đến lúc đó rất có thể sẽ khiến cho không cần thiết hoài nghi. Hiện giờ, hắn tuy rằng phong cách hành sự, cùng dĩ vãng Trương Sung có điều bất đồng, nhưng mặt khác đôi hắn không phải quá quen thuộc người, muốn nhìn ra manh mối, không phải một việc dễ dàng. Đến nỗi công pháp thủ đoạn này đó, hắn nhưng thật ra có thể nói là được đến cái gì kỳ ngộ, đạt được cái gì truyền thừa tới giải thích. Nhưng, không giết đối phương, không đại biểu Trương Sung liền sẽ mặc kệ đối phương mặc kệ. Nếu là như thế này, hắn lần này cũng liền sẽ không tới. Ngươi rốt cuộc là người nào? Ngươi là khi nào, đoạt xá Trương Sung? Lý Lâm thở sâu, đôi mắt đẹp bên trong giờ phút này một mảnh lạnh băng. Ta là người như thế nào? Ta chính là Trương Sung, Minh Thần Cung Hoạch Tâm đệ tử đệ nhất nhân Trương Sung. Trương Sung nhàn nhạt nói, mặc dù đến lúc này, hết thảy đều ở nắm giữ, nhưng Trương Sung cũng sẽ không lựa chọn nói cho đối phương chính mình thân phận thật sự. Hảo, ta cũng không cùng ngươi vô nghĩa, ta tính toán đối với ngươi thi triển ngự hồn đại pháp, tạm thời khống chế ngươi thần phách, ngươi nếu phối hợp, ta liền lưu ngươi tính mệnh, ngày nào đó còn ngươi tự do. Nếu là phản kháng, mặc dù ta không quá muốn giết ngươi, nhưng cũng tuyệt không sẽ thủ hạ lưu tình. Giọng nói rơi xuống, Trương Sung đại thủ đối với Lý Lâm cách không một chảo. Một cổ cường đại mênh mông tiên lực, tức khắc mãnh liệt mà ra. Lý Lâm thân thể bị kia một cổ cường đại tiên lực bao phủ, tức khắc lăng không trôi nổi lên. Ngươi! Nghe được Trương Sung phải dùng ngự hồn đại pháp khống chế nàng thần phách, Lý Lâm tức khắc kinh hãi thất sắc, muốn dãy rủa, nhưng Trương Sung thực lực so nàng cường thật sự quá nhiều, hơn nữa vạn vật hô hấp pháp áp chế, nàng căn bản tránh thoát không xong. Hơn nữa, bởi vì Trương Sung sớm đã đóng cửa trong phòng hư không, nàng muốn đưa tin ngoại giới đều không thể làm được. Ngự hồn đại pháp. Trương Sung thấp sất một tiếng, một tay cách không nhiếp hướng Lý Lâm, ấn đường bên trong, một đạo kim sắc phủ văn ấn ký nhanh chóng lao ra, hướng tới Lý Lâm ấn đường kích bắn mà đi. Ngự hồn đại pháp, ra có thể luyện chế phân thân ở ngoài, này chân chính tác dụng, đó là có thể ngự khiến cho hắn nhân thần hồn, khống chế người khác hồn phách. Ở này linh hồn bên trong, đánh hạ nô bộ cấn ký, làm này từ linh hồn chỗ sâu trong, phụng ngươi là chủ. Hiện giờ này ngự hồn đại pháp Trương Sung còn không có tu luyện đến tối cao cảnh giới. Vô pháp làm được nghĩ lại chi gian liền ngự sử vạn nhân thần hồn nông nỗi. Nhưng muốn khống chế Lý Lâm, lại cũng đều không phải là việc khó. Kia kim sắc phủ văn ấn ký, nháy mắt liền đi vào tới rồi Lý Lâm ấn đường bên trong, Lý Lâm kia tuyệt mỹ dung nhan phía trên, lập tức hiện ra thống khổ chi sắc. Nhưng Trương Sung lại không có chút nào thương hương tiếc ngọc, túi ra ở Mỹ, trung bất qua phấn hồng bộ xương khô. Sau một lát, Lý Lâm ấn đường một cái kim sắc phủ văn nô ấn ẩn ẩn thoáng hiện, cuối cùng hoàn toàn ẩn nấp không thấy. Này trên mặt vẻ mặt thống khổ dần dần biến mất, ánh mắt trở nên có chút lỗ trống cùng mê mang. Chủ nhân. Ngay sau đó, ánh mắt kia chung lỗ trống cùng mê mang, cũng dần dần tiêu tán, một lần nữa trở nên như nhau phía trước giống nhau, hóa thành thánh khiết tiên tử. Nhưng đối Trương Sung thái độ, cũng đã từ linh hồn chỗ sâu trong tiến hành thay đổi. Dựa theo trước kia thái độ đối ta có thể, người trước không cần bạo lộ ngươi ta chủ tớ quan hệ. Trương Sung nhàn nhạt mở miệng, thu hồi tiên lực, Lý Lâm thân thể rơi xuống trên mặt đất. Lý Lâm nghe vậy lập tức gật gật đầu, quả nhiên khôi phục dị vãng tư thái, nếu là người ngoài tại đây, quyết định nhìn không ra nửa điểm kỳ quặc. Liền ở ngay lúc này, phòng ngoại đột nhiên truyền đến một trận tiếng đập cửa. Lý tiên tử ở sao? Hàn Liệt thanh âm từ ngoài cửa truyền đến. Trương Sung triệt lực lượng đóng cửa, đại tu vung, cửa phòng liền mở ra. Ách! Không nghĩ tới Trương huynh tại đây, quấy rầy hai vị chuyện tốt, còn xin đừng quái. Hàn Liệt không nghĩ tới Trương Sung thế nhưng ở Lý Lâm trong phòng. Tức khắc không khỏi xoa xoa mồ hôi lạnh. Trương Sung vẫn chưa giải thích, chỉ là nhìn về phía Hàn Liệt hỏi có chuyện gì sao. Là về quy khư tiên cổ di tích sự tình. Thấy Trương Sung không có trách tội, Hàn Liệt vội vàng mở miệng nói mới vừa rồi ta gặp được mấy cái Lý gia đệ tử, thế nhưng ở triệu tập cao thủ, nói là phát hiện quy khư một cái tiên cổ di tích, muốn đi quy khư thăm dò, không biết bọn họ phát hiện cái này tiên cổ di tích, có phải hay không chúng ta muốn đi này một cái.